Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào 22:15 trên các nền tảng Quá Tủn. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của truyện ma làng quê thời phong kiến Trùng Rết của tác giả Quốc Cường. Các bạn cũng đã thấy cái ngôi làng nó xảy ra những cái biến cố rất là kinh khủng, những cái chết rất là rùng rợn, từ gia đình nhà ông Lý Môn, ông Lý trưởng môn, cho đến nhà lão thầy. Và mơ mơ hồ hồ chúng mình cũng đã biết được cái kẻ thù ác rồi. Thế nhưng mà cái câu chuyện nó diễn biến như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tập này. Một chút nữa khi Quốc Cường comment thì nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Hãy ủng hộ A Tũng, ủng hộ tác giả Quốc Cường. Đặc biệt là rất mong anh chị em mạnh dạn ấn vào nút like và nút chia sẻ giúp A Tũng để tăng tương tác. Hãy để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận và mua trà để chuẩn bị pha trà, ăn bánh trung thu, ăn kẹo lạc, kẹo rồi mít bột trà xanh và ngắm trăng đi anh em. Sắp trung thu đến nơi rồi. Tôi còn có cả chẩm chéo để cho anh em chấm bưởi. Bưởi trên mâm cỗ trung thu rôn rốt, chấm với chẩm chéo thì nó đẳng cấp luôn, tôi nói thật đấy. Anh chị em có thể vào trong shop của profile Tóc Tóc của tôi để đặt hàng hoặc là theo hướng dẫn ở góc màn hình này để được tư vấn lựa chọn đến những sản phẩm ưng ý. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2, cũng là kết thúc của truyện ma làng quê phong kiến Trùng Rết, tác giả Quốc Cường. Đám người cứ như vậy mà hoảng hốt. Có kẻ đã gào thét. Những tiếng gào thét đó kích động cái xác của lão Lý Môn. Lão đứng đó sừng sững, lão quay phắt lại nhìn thẳng về phía đám người làng. Ánh mắt của lão dừng lại ở người của cậu con trai mình đang đứng một góc run cầm cập. Dân làng ai nấy thất kinh, quay đầu bỏ chạy tán loạn, sợ cái thứ quỷ dị kia nó sẽ đuổi theo để ăn thịt mình. Chỉ có riêng thằng nhái và cậu Tú đứng chết sững, không thể nhúc nhích nổi. Lão Lý Môn, phải nói đúng hơn là cái xác nhập tràng của lão, tự nhiên nó nhoẻn cái miệng ra, nó cười khùng khục. Nó từng bước tiến về phía hai người với những bước chân siêu vẹo. Thằng nhái hoảng hồn kéo cậu chủ, muốn cả hai cùng chạy. Nhưng lúc này cậu Tú gần như đã tê liệt hoàn toàn. Lực kéo mạnh của thằng nhái làm cho cậu Tú ngã vật ra. Cơn mưa vẫn cứ ẩm ẩm chút xuống, kèm theo đó là tiếng gió rít. Ngọn đèn ở trên tay thằng nhái cuối cùng cũng đến giới hạn, bị ngấm nước, để lại xung quanh là một màn đêm u tối. Hai người không còn nhìn thấy gì nữa. Thứ họ nghe được chỉ là tiếng mưa, tiếng bước chân giậm chậm rãi, tiếng cười sằng sặc càng ngày càng lớn vang lên ở giữa cánh đồng mà. Thằng nhái cố vùng dậy, thế nhưng vì bị cậu Tú đè lên người, cả hai thầy trò nhà ấy cứ dùng rằng. Thằng nhái hét lên: "Cậu ơi, cậu ơi, chạy đi cậu ơi, chạy đi cậu ơi!" Cậu Tú ú ớ, tiếng cười kia và cái mùi tanh hôi tẩm lợn càng lúc càng gần. Tiếng bước chân đã dừng lại. Cậu Tú cảm nhận rõ xác của bố cậu đã đứng sát cạnh bên. Cậu đã tuyệt vọng nhắm mắt chờ chịu trận. Bây giờ cậu cũng chẳng còn sức nào mà chống đỡ nữa. Những sự việc liên tục vừa qua đã làm kiệt quệ tinh thần của cậu. Bất thình lình một tia chớp lóe lên, sáng rực cả bầu trời, chiếu rọi rõ cái xác của lão Lý Môn. Làn da lở loét, mùi hôi thối nồng nặc. Cái bụng của lão đã bắt đầu sình trướng, nó phồng lên cứ như là người đang có thai phải đến 6-7 tháng. ở bên dưới cái ổ bụng đó có lẽ là do nó thối rữa lo loét ra, tưới chảy xuống cái thứ nước mủ vàng cứ tong tỏng, bốc ra mùi tanh hôi cùng cực. Lão đứng sừng sững nhìn xuống hai người đang nằm bẹp dí dưới chân mình. Lại thêm một tia chớp nữa, nhưng lần này là khác. Tia chớp kéo theo một luồng sáng thẳng từ trên cao đánh vào cái xác của lão Lý Môn. Tia sét chí tử đánh vào đầu, cái xác rít lên một tiếng, ở trên đỉnh đầu vỡ toác ra vì phải chịu cú sét đánh. Một cái thứ mùi khét lèn lẹt và hôi thối hòa quyện vào với nhau. Cái xác đổ vật ra nằm im lìm dưới đất không nhúc nhích. Cuối cùng thì lão Lý Môn cũng quay về trạng thái xác chết, vô tri không hơn không kém. Còn cả cậu Tú và thằng nhái vì sợ hãi quá mà ngất lịm ngay từ khi tia sét lóe lên, chiếu lên cái bộ rắn quỷ dị của cái xác lão Lý Môn. Cậu Tú nằm ở trên phản, cảm nhận rõ có bàn tay người nào đó vả vào mặt mình. Cậu lờ mờ mở mắt, nhận ra là mình đang nằm ở trong gian khách nhà mình. Người đang vỗ vỗ vào mặt cậu chính là thằng nhái. Mặt mũi nó cũng còn bê bết bùn đất, quần áo lấm lem. Khi nhìn lại bản thân mình cũng chẳng thấy khá hơn gì là mấy. Cả hai người cứ như là vừa đánh lộn ở ngoài cánh đồng vào nhà. Cậu Tú nhìn ra trời đã tờ mờ sáng, cậu còn mệt, khẽ hỏi: Sao lại về đây? Chuyện gì? Thằng nhái đỡ chủ ngồi dậy, rụt rè: Cậu ơi, còn với cậu hôm qua ngất xỉu ở bãi thăm ma, người làng sợ có ai dám ra đâu. May mà gần sáng, Có người nén nỗi sợ hãi mà đi ra xem, thì thấy vậy gọi con dậy để dìu cậu về, để cho cậu nằm một tí thì cậu tỉnh dậy. Cậu Tú thở yếu ớt, cậu cảm thấy trong người mệt mỏi, rã rời, như nhớ ra điều gì. Cậu quay sang: Thế cái xác của bố tao thế nào rồi? Hôm qua... Thằng nhái rụt rè: Dạ... Cậu Tú tức mình đạp nhẹ cho thằng nhái một cái. Ừ hay, mày nói đi chứ. Làm sao có gì thì nói đi chứ. Sao không mang về đây để an táng? Thằng nhái thở dài lắc đầu: Cậu ơi, ông thì chẳng làm gì được nữa. Sáng nay bên nhà lão Kính mang người qua, đem cái xác của ông cùng với di thể còn sót lại của thầy Phạn vứt vào nhà của thầy, rồi phóng hỏa thiêu rụi hết tất cả rồi cậu ạ. Cậu Tú nghe đến đây thì trợn mắt, tai của cậu ù đi như không tin cái điều mình vừa nghe. Cậu quát: Mày nói cái gì? Lại dám thiêu xác bố tao à? Thằng nhái thấy chủ nổi giận, nó quỳ xuống: Cậu ơi, con cắn rậm cắn cỏ, con lạy cậu tha cho con. Con cũng chạy qua đó để can, để giữ xác ông con lại nhưng không được. Lão Phó Lý Kính làm dữ lắm, nói cái xác làm ma là quỷ thì phải thiêu đốt đi cho làng xóm được yên. Dân làng mình cũng sợ, hôm qua trông thấy cảnh kia, cho nên bây giờ họ cũng đồng ý. Xác của ông con đã bị đốt ra cho rồi cậu ạ. Bà con thì ốm liệt giường ở buồng bên. Cậu ơi, cậu cố mà nhịn để lo việc khác cậu ạ. Bây giờ mình cũng chẳng đối đầu được với chúng nó đâu. Cậu Tú sấn sổ nhảy xuống đất, đứng sừng sững ở giữa nhà. Mắt cậu hằn lên tia máu giận dữ. Nếu mà không có tin mẹ cậu đang bệnh ở bên buồng, thì chắc là có khi cậu sẽ băm vằm cả nhà lão Phó Lý Kính ra cho hả giận. Thằng nhái thì vẫn cứ quỳ lạy lục van xin chủ nguôi ngoai. Một lúc sau cậu Tú lấy lại bình tĩnh, cậu quay sang thằng nhái: Mẹ tao bệnh tật thế nào? Chúng mày có lo cho bà cẩn thận không đấy? Thằng nhái chỉ tay vào bên buồng, nơi mà mụ Lý đang nằm nghỉ. Cậu sang xem, sáng chúng nó mang cháo lên nhưng mà bà con không ăn, cứ nằm đấy rên rỉ, xem chừng là đau lắm ạ. Cậu Tú vội vàng đi sang bên buồng, cánh cửa khép hờ. Lúc đẩy cửa bước vào thì cậu ngạc nhiên. Mụ Lý đang nằm ở trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, mặt mũi đã teo tóp cả vào. Cứ thoáng chốc lại giật nảy người lên một cái, tựa hồ như đang chịu cơn đau đớn. Cậu Tú vội vàng ngồi xuống bên giường cạnh mẹ. Thằng nhái cũng đứng ở đằng sau quan sát. Cậu Tú lay lay người bố Lý. Mẹ ơi, mẹ đau thế nào? Để con đi mời thầy mời thuốc. Mụ Lý mở mắt, ánh mắt yếu ớt nhìn con trai. Dường như là mụ muốn khóc, nhưng mụ cũng chẳng còn sức mà khóc nữa. Mụ chỉ có thể gật nhẹ đầu và nhắm mắt, rồi sau đó lại giật người lên một cái. Bộ quần áo lụa đã nhăn nheo. Cậu Tú sợ, sợ lại mất bình tĩnh. Gương mặt của cậu tái nhợt. Trong lúc nắn tay nắn chân của mẹ, cậu chạm tay vào một thứ ở trên giường. Tò mò cầm nó lên thì cậu Tú trợn cả mắt, giơ ra cho thằng nhái xem. Thằng nhái cũng khẽ kêu lên một tiếng. Bởi lẽ trên tay của cậu Tú là một túm chân dết vàng đã đứt lìa ra, y hệt như thứ mà ông thầy Cần đã đưa cho cậu xem. Cậu Tú run rẩy đi ra ngoài, để mụ Lý nằm lại trong buồng. Tay vẫn nắm chặt cái mớ chân dết đó mà run rẩy. Ngồi phịch xuống ghế, chết lặng, đầu óc rối loạn không biết phải làm thế nào. Thằng nhái đứng bên cạnh nó lí nhí. Cậu ơi, bây giờ thế này thì làm sao hả cậu? Mình phải làm thế nào hả cậu? Cậu Tú bất lực tuyệt vọng, cảm thấy như có gì đó vừa trôi tuột trong dạ dày của cậu. Không lẽ đưa tang bố cậu còn chưa xong mà lại phải chuẩn bị để tang mẹ hay sao? Cậu Tú chảy nước mắt. Dường như sinh lực của cậu đang dần cạn kiệt. Là kẻ nào đã đăng tâm hại cả cha cả mẹ cậu như thế này? Người nào mà mang trong mình sự oán hận để trút xuống nhà cậu như thế? Cậu đưa tay ra, ném cái đám chân rết lên trên bàn. Dù sao thì cậu còn quá trẻ. Cậu cũng chưa đủ sự thông thái để có thể biết về thế giới tâm linh. Người duy nhất cậu có thể trông cậy vào bây giờ đã chết. Cậu chẳng còn ai để mà bấu víu. Trừ phi... Nghĩ đến đây cứ như là người bừng tỉnh vừa qua cơn mê. Cậu vớ lấy cái mớ chân rết, rồi gấp gáp nói với thằng nhái. Mày đi với tao. Dẫn tao qua bên chỗ nhà ông thầy Lang Cần. Mau lên. Không cần. Tôi đến đây rồi. Cậu Tú còn chưa kịp đứng dậy thì ngoài cửa đã có tiếng nói. Quay ra nhìn thì thấy ông thầy Lang già chậm rãi bước vào, tay vẫn cắp cái cháp thuốc, quét mắt nhìn cả hai thầy trò như đang đọc suy nghĩ của từng người. Thầy Lang Cần từ tốn: sáng nay chỗ chú nhái đây có chạy qua gọi tôi. Tôi nghe bảo là bà Lý bị bệnh nặng, thế tình hình thế nào? Cậu Tú mừng rỡ. Bây giờ cậu cũng không ngại ngần gì mà quỳ hẳn xuống chắp tay. Lúc này thì cũng chẳng còn kiêu ngạo giàu sang gì nữa. Tính mạng của mẹ cậu là trên hết. Cậu Tú mếu máo: thầy ơi, thầy cứu mẹ con với. Mẹ con bị. Cậu xòe bàn tay, chìa ra cái đám chân rết. Thầy Cần vừa thấy thì gương mặt thất kinh. Thôi chết rồi. Con cổ mẫu đó nó lại đến hại người rồi. Mau mau đưa tôi sang xem bà nhà. Thằng nhái vội vàng đưa thầy sang bên buồng xem bệnh cho mụ Lý. Thầy làm đủ thứ, bắt mạch, xoa nắn tay chân, thậm chí vành miệng ra soi xét. Sau một lúc, thầy bê cái cháp ra ngoài. Ở bên ngoài trời đã đổ sang trưa. Cái nóng nực làm cho mọi người mồ hôi nhễ nhại. Ngồi xuống bàn, thầy mở ra cái cháp, biên ra một liều, rồi đưa cho thằng nhái. Chú đem thuốc, pha ngay một bát, sắc lên cho bà uống, nhanh lên. Cậu Tú bây giờ mới hỏi: thầy ơi, mẹ con thế nào hả thầy? Liệu có cứu được không hả thầy? Thầy Cần ánh mắt như đang đắn đo, không biết con nên nói ra hay không. Nhưng cuối cùng thầy quyết định: may là con cổ mẫu nó mới cắn bà, cho nên độc tố của nó cũng chưa quá thấm, chưa đến nỗi thảm cảnh như là ông Limon. Tôi vừa kê cho bà Lý liều thuốc, có thể ngăn cái thứ độc đó lan ở trong người, trì hoãn được ít lâu để ta tìm cách cứu bà Lý. Cậu Tú chồm hẳn người lên: có cách cứu sao thầy? Thầy nói con nghe với. Thầy Cần nhìn ra ngoài cửa: tôi nói với cậu rồi, tôi không phải là thầy phong thủy tương số. Tôi chỉ có thể bốc thuốc chữa bệnh cứu người, chứ mà cái sự tâm linh này thì tôi không dám nhận. Việc này gay đấy, tự dưng bên chỗ thầy Phạm lại xảy ra cơ sự thế này, thì có lẽ là phải đi tìm thầy Pháp mới mong trị được con cổ trùng mẫu. Cậu Tú lo lắng. Bây giờ biết tìm ở đâu à thầy? Ông thầy Cần cau mày. Tôi biết có một người ở bên làng Bân tên là Từ. Người này rất giỏi về cái việc phong thủy xem tướng số, lại có cả phép bùa. Cậu có thể đến gặp mà nhờ. Cách đây cũng phải qua một làng khác mới đến. Nhưng thấy thầy chần chừ, cậu Tú ngạc nhiên. Sao vậy thầy? Thầy trầm tư một lúc, nói giọng không tự tin. Tôi không biết là cậu có thỉnh được thầy giúp cậu không. Người này tính tình thất thường, cảm thấy thích thì giúp, còn không thì cho dù cậu có mang cả núi vàng bạc cũng mặc kệ. Cho nên lúc gặp thì nhớ lễ phép thừa chuyện cho đúng lê đúng nghĩa. Đừng làm cho thầy phật ý rồi đến lúc chẳng ai cứu được nhà cậu đâu. Cậu cứ đi qua đó mà cậy cửa nhà thầy xem. Tôi bốc thuốc cho bà Lý uống, cầm cự qua ngày, chờ thầy giúp. Nhưng chắc là cũng chả được lâu, cậu tranh thủ đi sớm về sớm. Cậu Tú cảm thấy trong lòng có chút khởi sắc. Làng Bân thì cậu biết chứ, đi qua đó cũng không quá xa. Nếu mà đi luôn bây giờ, đến đó cũng không có quá tối muộn. Nghĩ là làm, cậu Tú đứng dậy gọi với vào trong. Nhái, nhái ơi, mày làm gì đấy? Lên đây đi với tao có việc. Thằng nhái hớt ha hớt hải từ dưới nhà dưới chạy lên. Dạ, con vừa mới cho bà con uống thuốc, con thấy bà yên rồi, không có quần quại nữa. Thầy Cần gật gù. Tốt rồi, thuốc sẽ làm chậm phát tán độc dược. Bây giờ phải đi ngay, cố gắng mời bằng được thầy về. Có việc gì cần thì cứ gọi tôi, tôi xin phép vậy. Đoạn thầy đứng dậy gật đầu chào cậu Tú, bê cái cháp đi ra ngoài cổng, chẳng chờ ai nói gì. Cậu Tú kể lại cho thằng nhái nghe. Thằng nhái vội vã. Vậy mình phải đi ngay thôi cậu ơi. Để con vào, con thay bộ quần áo sạch, mình đi gấp rồi về còn cứu bà con. Thằng nhái chạy tọt xuống nhà dưới. Cậu Tú cũng chẳng đợi lâu, vào thay bộ quần áo khác, gói ghém một chút vật dụng cần thiết rồi đi ra ngoài gian khách. Gọi thêm người vào dặn dò chuyện cơm nước ở nhà, trông nom bà Lý. Thằng nhái lúc này đi lên. Hai người cứ thế tiến thẳng ra cổng rồi mất dạng. Họ cứ cắm cúi đi vội vã. Cậu Tú đi đằng trước, thằng nhái lẽo đẽo theo sau. Trong lòng của cậu lúc này nóng như lửa đốt, chỉ mong sao qua được cái cớ cái sự này để còn được yên được ổn. Nắng gắt đổ xuống, làm cho người ta mệt rũ cả người. Cậu Tú cũng chẳng còn tâm trí nào để mà để ý xung quanh nữa. Cả hai đi được một lúc, thằng nhái đi phía sau chợt níu áo cậu. Cậu ơi, cậu xem kìa. Cậu Tú quay lại chỗ mà thằng nhái chỉ tay. Do lo lắng cho nên có lẽ là cậu không để ý. Hai người đang đứng ngay trước ngôi nhà đã cháy đen gần hết, chỉ còn lại vài cây cột cho tàn vương vãi khắp nơi. Cậu Tú chết sững. Đây là nhà của thầy Phạn đấy cậu à. Xác của ông nhà mình cũng ở trong cái đống kia. Lão phó Lý không cho con đi vào để bới xác ông con ra. Nghe thằng nhái nói xong, cậu Tú cảm thấy trong lòng mình lại dấy lên cơn thịnh nộ. Cậu quyết định phải giành lấy cái chức lý trưởng, sau đó cậu sẽ xử tội hết tất cả cái phường ác ôn này. Cậu phải băm chúng nó ra thành trăm mảnh mới hả dạ. Quay mặt đi, không nỡ nhìn cái đống đổ nát như là cái mồ chôn cái xác của bố mình. Cậu cố nén lên cơn giận để còn lo việc hệ trọng hơn. Dù sao thì người chết cũng đã chết, bây giờ cần phải lo cho mẹ cậu. Hai thầy trò lại tiếp tục lầm lũi đi trong sự im lặng. sau quãng đường xa, họ đã dừng lại trước cổng làng Bân. Lúc này có một người đang đứng ở ngay ngoài cổng làng. Cậu Tú vội vã bước đến, nói trong hụt hơi. Dạ, chào bác. Chẳng hay bác có biết nhà thầy Tử ở đâu không ạ? Người đàn ông trung tuổi ngạc nhiên. Mày là ai? Tử là khác đến à? Cậu Tú gật đầu lễ phép. Dạ vâng, nay con đến nhà thầy Tử để có việc. Bác có biết ở đâu thì bác chỉ giúp con với. Ông này gật gù. Thầy Tử ấy thì ai mà chả biết. Mày cứ đi thẳng qua cái chợ làng sẽ thấy cái chòi lá của thầy. Cậu Tú gật đầu cảm ơn, cũng không quên trả lễ cho người này vài đồng trinh. Ông này thấy tiền thì chụp vội, hồ hởi. Thế nhà cậu có việc gấp hả? Thế thôi, dù sao thì cậu sang đây cũng là nước là cái. Cậu cứ đi theo tôi, tôi dẫn cậu đến tận nhà thầy. Tôi cũng đang rỗi, không có cái việc gì. Người này tận tình dẫn đường. Người ta bảo đúng là đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn mà. Có tiền một cái là tự nhiên nó tươi rói rói. Hai người theo ông người đàn ông đi đến nhà của thầy Từ. Vừa đi người đàn ông kia còn tâng bốc là thầy giỏi lắm, thầy tài lắm. Thầy có âm binh đấy. Âm binh của thầy chỉ cần lệnh một cái, có mà tát cạn cả một con mương thủy lợi, có mà đánh vạt cả một vạt ngô bên sông ấy chứ chả chơi. Liên mồm kể lại các chiến tích bắt ma bắt quỷ của thầy. Đi một lúc, cuối cùng cũng đến cái chòi lá nhỏ, nhìn xung quanh cỏ cây mọc, thậm chí đến cả ngực mà chẳng ai thèm dọn. Bên cửa đóng im lìm. Người đàn ông ngạc nhiên ghé mắt nhìn vào trong, không thấy ai thì lẩm bẩm, chắc lại đi có việc. Thế hai cậu không gấp thì ở đây chờ tí thêm về. Trời cũng đổ sang chiều rồi. Thôi tôi đi về chứ không vợ tôi nó lại gào lên thì khó. Cậu Tú lễ phép cảm ơn người đàn ông. Cứ như vậy ông quay đi, để lại hai thầy trò đang hoang mang. Cậu nghĩ thầm trong bụng, lỡ đâu mà thầy đi lo chuyện pháp sự cho nhà khác ở một nơi xa, thế này thì chết mất. Tình thế nguy ngập đến tính mạng rồi. Thằng nhái cũng lo, nó nói, cậu ơi, thầy đi rồi, lỡ mai mới về thì cậu với con tính thế nào đây? Cậu Tú lắc lắc đầu. Trời đã ngả về chiều, chỉ một lúc nữa là sẽ tắt nắng. Lúc ấy lại phải tìm nơi nghỉ chân, chứ làm sao có thể ở giữa đồng không mông quạnh. Mà cũng chẳng thể nào về làng được nữa. Nhưng đột nhiên từ đằng sau lưng của cậu Tú có giọng nói trầm ấm vang lên. Các vị là ai? Cậu Tú giật nảy mình, thằng nhái cũng vậy. Từ nãy đến giờ cả hai có nghe tiếng người đi đến đâu. Lúc quay lại phía sau thì ngạc nhiên, sau lưng họ là một người thanh niên, cũng chỉ chạc tuổi cậu Tú. Người mặc bộ quần áo vá chẳng vá đụp, miếng vá mấy màu liền, có vẻ như nhặt chỗ này chỗ kia mà khâu vào. Người này gương mặt đen nhẻm nhưng vẫn có nét khôi ngô. Đặc biệt là ánh mắt sáng, kiên định, trông rất có thần. Tay đang cầm một con gà còn sống nguyên. Cậu Tú rụt rè. Dạ cho hỏi có phải là thầy Từ? Người thanh niên gật đầu nhưng lại phẩy tay. Là tôi Từ đây. Nhưng có phải là thầy bà gì đâu. Đói mốc cả mỏ, thầy mới trả bà cái gì. Các vị đến có việc gì đấy? Cậu Tú hơi sượng. Cậu không nghĩ là người mình tìm lại trẻ đến như thế. Trong đầu cậu hình dung thầy Từ hẳn là một vị cao tuổi đạo mạo, hoặc chỉ ít ra cũng phải trang nghiêm. Đằng này trông chỉ là một thằng danh con, không khéo còn cả ít tuổi hơn cả cậu. Trong cái bộ dáng rách rưới thấy phát chán. Nghĩ là nghĩ như vậy thôi, thế nhưng cậu Tú vẫn bảo. Dạ, thưa thầy, tôi là Tú. Đây là gia nhân nhà tôi. Chúng tôi từ làng bên sang. Dạ, có việc xin nhờ thầy. Từ khó chịu, đã bảo đừng gọi là thầy mà. Mà này, thôi, hai người đi về đi. Tôi bỏ cái nghề dính đến ma đến quỷ rồi. Ăn cơm của người chết, nó thiêu, khó ăn lắm. Xung quanh đây có đầy thầy. Nhìn cậu, nom cũng có vẻ là người giàu có. Cứ mà đến nhờ họ xử cho, tôi không nhận làm nữa đâu. Thế nhá. Đoạn Từ phăm phăm đi vào nhà, mở cửa ra. rồi hạ luôn cái phên nếp ngay trước mặt sự ngỡ ngàng của hai thầy trò cậu Tú. Nhìn nhau còn chưa kịp hiểu chuyện gì, cậu Tú liền hít một hơi thật sâu, bước đến đập cửa. Thầy, thầy ơi, thầy nghe tôi nói. Từ bật tung cửa, giọng khó chịu. Ờ hay, nhà các anh này lại nhỉ, tôi đã bảo tôi không làm nữa cơ mà. Đi về đi, anh định ăn vạ tôi đi ư? Cậu Tú khẩn khoản. Thầy, thầy bình tĩnh. Nghe tôi nói, tôi từ làng bên, không quản ngại đường xá xa xôi qua đây. Xin thầy, thầy giúp cho nhà tôi với. Bao nhiêu tiền tôi cũng gửi. Từ những mày, tôi không có cần tiền. Tôi mà làm vì tiền thì bây giờ tôi chẳng giàu đến ức vạn rồi. Cần gì phải chui ra chui vào cái tròi như là cái ổ chó này. Tôi không muốn dính đến phần âm nữa đâu. Cậu đi về, để tôi còn nghỉ ngơi. Ờ, ok, cậu làm cái gì đi. Lời nói của Từ bỏ lửng bởi cậu Tú quỳ xuống ngay trước mặt. Nước mắt đã rơi lã chã. Thầy, xin thầy đoái lòng thương. Mẹ tôi sợ là không qua được. Mà cha tôi thì bị làng bên nên nó đốt cháy thành tro, còn chưa bốc được cốt về. Thầy đoái thương thầy giúp nhà tôi với. Thằng nhái thấy chủ quỳ, nó cũng vội vàng chạy lại đỡ. Nhưng cậu Tú nhất quyết không đứng lên. Thằng nhái cuối cùng cũng quỳ xuống bên cạnh chủ mình. Cậu Tú biết người đàn ông trước mặt là tia hy vọng cuối cùng để cho cậu có thể cứu được mẹ. Từ đứng trầm ngâm, ánh mắt suy xét. Sau một tiếng thở dài, Từ mở rộng cánh cửa. Thôi, thế đi vào nhà đi. Kể tôi nghe xem là có cái sự cái tình gì. Phải xem là tôi có đủ sức để giúp không chứ. Mừng như bắt được vàng, cậu Tú vội vàng đứng dậy đi theo. Thằng nhái cũng líu díu. Từ nhìn cả hai người mà lắc đầu rồi đóng cửa vào nhà. Đi đến bên cái bàn tre ở giữa nhà, có mấy cái ghế trông như là cái ghế đầu con. Hai người ngồi đi, đợi tôi pha ấm trà. Thông cảm, nhà tôi luộm thuộm, bởi lẽ cũng chẳng mấy khi có khách. Cậu Tú nhìn xung quanh, căn nhà có vẻ lụp sụp, thế nhưng mọi thứ ngăn nắp sạch sẽ. Tuy không giàu có, nhưng rõ ràng Từ cũng là người có nề nếp. Từ đi thẳng xuống bếp, nhốt con gà vào trong cái giỏ tre, pha một bình trà nhỏ mang lên. Hai người uống chén nước đi. Nhà tôi nếu mà quý nhất thì cũng chỉ có cái gói chè này thôi. Là tôi đi làm pháp sự cho nhà người ta ở trên huyện, được người ta cho. Khi nào có khách quý tôi mới pha đấy. Hai thầy trò cậu Tú gật gù, quả đúng là như vậy. Mùi trà thơm tỏa ra nghi ngút, làm cho hai thầy trò dễ chịu. Sau khi trình bày mọi thứ, bất thình lình thầy Từ giơ tay ngắt lời cậu Tú, nói một câu: cổ trùng mẫu lại đến phá nhà cậu đi ư? Cả cậu Tú và thằng nhái giật mình, ngước lên nhìn thầy Từ với ánh mắt bàng hoàng. Thậm chí thằng nhái còn suýt nữa bị sặc. Cậu Tú lắp bắp: Sao thầy biết? Thầy Từ vung tay: Từ đã nói rồi, tôi không phải là thầy bà gì cả. Nếu mà nhà cậu cứ gọi tôi là thầy thì xin mời về cho. Cậu Tú vội nói: Không, xin lỗi thầy. Không, tôi xin lỗi anh. Sao anh lại có thể nắm rõ chuyện nhà tôi? Thầy Từ cười, ánh mắt đầy bí hiểm: Thật ra tôi biết là hôm nay anh sẽ đến, nhưng chuyện đó không quan trọng đâu. Bây giờ anh kể tôi nghe cụ thể sự việc từng ly từng tí một, nhớ là phải nói thật nói đủ. Anh mà kể thiếu, lúc ấy chỉ có mà trời cứu anh. Cậu Tú gật đầu ngoan ngoãn. Lần này thì cậu tin rồi, cậu tin hẳn rồi, không dám cãi dù chỉ là một lời. Cậu tuôn ra tốt tuần tuột sự việc, từ chuyện bố cậu bệnh rồi chết, rồi hóa nhập tràng, rồi thầy Phạn cũng chết thảm, và cả việc mẹ cậu cũng bị trùng nó ám. Nghe xong thì thầy Từ gật đầu nghiêm giọng: Thế cậu có biết ở trong làng có ai có mối thâm thù gì với bố cậu không? Hay trước đây ông có làm ra cái nghiệp gì để người ta oán hận không? Cậu Tú nghe vậy thì sầm mặt xuống. Trời ơi, thầy hỏi thế thì có mà chết. Nếu mà nói là gây thù chuốc oán ở cái làng đó, thì có mà bố cậu, lão Lý Môn, có mà thù cả làng. Hay là cả làng nó thù lão. Lão chuyên môn cướp bóc đánh người, một tay lão gây ra biết bao nhiêu thảm cảnh ở cái làng nhỏ. Cậu Tú cuối cùng cũng hít một hơi thật sâu, thật lòng kể hết cho thầy Từ nghe. Thầy Từ bảo, gây nhỉ, nhưng tôi có một điều chắc chắn. Chính cái lão thầy phạn gì đó là người luyện cổ trùng đấy. Cậu Tú bàng hoàng, sao lại là ông đấy? Nhà tôi có gây thù chuốc oán gì với ông đâu. Thầy Từ giọng quả quyết, không sai đâu. Người ấy chắc chắn là lão ấy. Loại cổ thuật này rất khó luyện và nguy hiểm. Một người dân làng bình thường chỉ biết đến đồng ruộng thì làm sao có thể biết được cách luyện loại cổ thuật này. Chỉ có lão ấy. Và chắc chắn là đã có âm mưu từ trước. Để rồi cuối cùng lão ấy bản thân cũng bị ám hại, thành mồi cho con cổ mẫu. Cậu Tú chết lặng. Vậy thủ phạm chính là lão thầy phạn. Thế nhưng nghĩ ra một điều, cậu nói, Thế thì loại thuật đó đã bị diệt chưa? Bởi vì cái lão thầy ấy đã hóa ra ma rồi còn đâu. Thầy Từ lắc lắc đầu. Không đơn giản như vậy đâu. Chắc chắn là đã có người tiếp tay cho lão. Một mình lão chẳng thể nào luyện được loại bùa đó. Chỉ nội cái việc đi tìm các loại trùng độc về đã là một bước cực kỳ nguy hiểm. Lão ấy đã già yếu rồi, làm gì có sức mà làm. Tôi đoán chắc chắn lão còn có tòng phạm. Chỉ có điều là lão ấy đã quá chủ quan. Khi trùng luyện xong, tên đó lại thả chính cổ trùng mẫu ra giết lão ấy. Thằng nhái nghe từ nãy đến giờ nó chưa hiểu rõ. Nó hỏi, thưa quan bác, quan bác cho nhà con hỏi, cổ trùng là gì? Cậu Tú cũng gật đầu. Thật là cậu cũng chỉ biết được mông lung một chút về cái loại này, do trước đây cậu có bao giờ tin vào tâm linh đâu. Cùng lắm cũng chỉ là nghe loáng thoáng qua lời của thầy Cần. Nhìn thấy gương mặt của hai người chuyển sang trạng thái ngơ ngác, thầy Từ thong thả nhấp một ngụm nước chè rồi bảo, cổ trùng là một loại cổ thuật có từ bên xứ Tàu, khó luyện lắm. Cả tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc luyện nó cả. Cách luyện thì như thế này. Người luyện phải bắt đủ 12 con trùng có độc tố như rắn, bò cạp, nhện, dết, vân vân, bỏ vào trong cái chum, mặc cho chúng cắn xé lẫn nhau. Sau 11 ngày sẽ chỉ còn một con trong đó. Con này gọi là cổ mẫu. Cơ thể con này màu sắc sẽ biến đổi, nọc độc của nó sẽ độc hơn rất nhiều do hấp thu cả từ những con khác. Và đặc biệt là con này đã có linh tính. Người luyện chỉ cần niệm chú cho nó ăn thịt sống, uống máu tươi. Chỉ vài tháng, lựa một ngày đại cát mở nắp chung để cho cổ thoát ra ngoài. Lúc đó người luyện cổ trùng có thể dùng linh khí của cổ trùng để trở nên thịnh vượng. Có thể khai sai khiến cổ trùng đi giết người. Người nào bị cổ trùng nó cắn chỉ trong vài ngày thì chắc chắn là chết. Cơ thể cũng thối rữa nhanh hơn. Điều đặc biệt là do bị thuật yêu thuật giết chết, cho nên vong linh của người đó cũng bị con cổ mẫu khống chế. Chỉ khi nào con cổ mẫu chết thì vong linh ấy mới được siêu thoát. Cậu Tú lặng người, cậu run rẩy khi biết trên đời này lại có loại yêu thuật kinh khủng đến như vậy. Nhớ lại cảnh bố cậu bị hành hạ mà không khỏi rùng mình. Cậu bất giác nghĩ đến mẹ mình. Cậu sợ rồi mụ Lý cũng sẽ bị hành hạ sống dở chết dở như vậy. Cậu cảm thấy rùng mình. Dạ, thế có cách nào để trừ cái thuật đó không? Không lẽ mẹ tôi... Thầy Từ cười cười, thầy đứng lên đi về phía bếp. Tôi đã chuẩn bị sẵn đây rồi. Cậu Tú và thằng nhái ngớ ra, không thấy gì thì tò mò. Ý anh là... Anh có nhìn con gà kia không? Là tôi chuẩn bị sẵn đấy. Nó chính là lời giải. Cậu Tú mở to mắt ngạc nhiên, nhìn cái lồng đang nhốt một con gà. Sao lại là gà? Gà thì có mà nhà tôi đầy. Thầy Từ cười giòn, vỗ vai cậu Tú. Gà nhà anh á, cả đàn còn chưa chắc lại đấu được con gà nhà tôi đâu. Gà nhà tôi là gà phép, gà bắt yêu. Hàng quý đấy, không phải lầm khầm đâu. Thầy Từ đoạn cười giòn trước ánh mắt ngơ ngác của cậu Tú. Thế con cổ trùng mẫu, Nó đang phá nhà cậu. Nó là một con rết. Mà muốn phá cái giống này thì phải dùng con vật khắc chế. Chẳng phải là gà là thiên địch của rết hay sao? Con gà này là loài có linh tính quý hiếm lắm. Bởi lẽ nó có đến 6 cái móng chân. Tôi sẽ cho nó ăn uống thêm nước phép, trộn lẫn với thóc mà tôi đã luyện bùa. Tôi sẽ giúp bắt con cổ mẫu kia. Mà vấn đề quan trọng đây này. Đến đây thì gương mặt của thầy Từ trở nên nghiêm nghị. Quan trọng không phải là diệt con cổ trùng mẫu đâu, mà là phải truy ra kẻ đứng đằng sau. Chứ nếu không thì có diệt cũng bằng thừa. Phải nói trước là chúng ta phải lâm vào nguy hiểm đấy. Tôi giúp cậu thì cậu phải nhất nhất nghe theo lời tôi. Cả cậu Tú và thằng nhái đều gật đầu đồng ý. Lúc này việc có thêm thầy Từ giúp đỡ coi như đã tiếp thêm một luồng sức mạnh. Trời bên ngoài đã ngả tối sẫm. Thầy Từ nói: đêm nay hai vị cứ ở lại đây, trời tối rồi cũng chả đi về được đâu. Chờ tôi một chút, tôi đi thổi cơm, anh em ta cùng ngồi ăn với nhau vậy. Cậu Tú cười ngượng, lấy ra vài đồng tiền dúi vào tay của thầy Từ. Anh giúp tôi, lần này tôi sẽ không bao giờ quên ơn. Thầy Từ cười cười cầm tiền, sau đó vẫy thằng nhái đi ra ngoài. Một lúc sau trong nhà đã vang lên tiếng cốc chén leng keng, có tiếng cười giòn giã của thầy Từ. Lâu lắm rồi, căn chòi nhỏ hôm nay mới vui như vậy. Lúc này trời vẫn còn tối, sau bữa rượu thịt thì cậu Tú vừa mệt, lại thêm đôi ba chén rượu đã ngủ lê bì. Trong đêm, mơ mơ màng màng, cậu Tú nghe như có tiếng người nói ở bên tai. Thầy cố gắng cứu giúp nhà tôi với. Thầy cố gắng cứu cháu đâu với. Thầy ơi, lạy thầy. Giọng nói âm u văng vẳng như từ cõi vô minh vọng về. Cậu Tú mở mắt nhìn ra. Ở bên góc nhà kia, ngay bên cạnh bếp lửa, thầy Từ đang ngồi đó, chống cằm, mắt nhìn đăm đăm vào trong đống lửa. Rất đỗi bình thường. Thế nhưng ở bên kia đống lửa, dưới cái ánh sáng bập bùng vặn vẹo, chính là bộ dáng của lão Lý Môn mờ ảo. Chính là cha cậu. Lão Lý Môn lúc này toàn thân bê bết, thậm chí có chỗ còn lòi cả xương trắng. Ánh mắt lộn tròng trắng vô hồn, giọng nói vang lên đau khổ. Lạy thầy, là do tôi ác. Là tôi ác. Tôi làm liên lụy cả nhà tôi. Xin thầy đoái rủ lòng thương, cứu nhà tôi với. Thầy Từ giọng nói lạnh lùng. Tôi biết, ông không cần phải nói. Tôi sẽ giúp con ông, cũng là để trừ họa cho làng. Cái thứ yêu thuật đó, nếu như càng để nó tác quái, thì chắc chỉ trong vòng một năm, cả làng ông chỉ còn lại là một đống xương trắng mà thôi. Hồn ma của lão Lý Môn cúi người tạ, sau đó dường như là bị một luồng sức mạnh nào đó lôi tuột đi, biến mất. Thầy Từ ánh mắt dõi theo, rồi lắc đầu phẩy tay một cái. Lá bùa đang bay lơ lửng ở trên bếp lửa bốc cháy đùng đùng. Thầy Từ không cần quay lại mà nói: cậu dậy rồi đấy à? Cậu thấy cả rồi chứ? Cậu Tú run run nhổm dậy, cậu vẫn còn sợ. Đó là bố cậu đấy. Tôi đã làm phép triệu hồn ông ấy đến để hỏi chuyện. Ông ấy nhờ tôi giúp cậu vì sợ tôi không đồng ý. Nhưng cậu yên tâm, tôi đã nói là nhất định tôi sẽ làm. Cậu Tú bước lại bếp lửa, ráo rác nhìn nhưng chẳng còn thấy gì nữa. Đã bình tĩnh hơn một chút, cậu thấy thầy Từ ngồi xuống cái bàn gỗ. Anh Từ, Sao lúc chiều anh lại bảo là anh bỏ làm nghề thầy Pháp? Tôi thấy anh phép thuật cao siêu như thế, sao anh không giúp đời giúp người? Thầy Từ đăm chiêu, im lặng một lúc, thầy bảo: phép của tôi học được là do thầy tôi truyền lại. Bao năm tháng qua, tôi cũng coi như là đã có thành tài. Tôi đã từng giúp người, đi nhiều nơi để hành pháp, cho đến một ngày tôi đến một ngôi làng kia. Tay chánh tổng làng ấy lừa tôi, để rồi tôi làm phép hại một người vô tội. Họ cũng may là không chết, nhưng cũng dở dở điên điên, sống còn không bằng chết. Tôi hối hận quá mà bỏ về đây. Ở đây tôi quyết định là thà sống đời ăn mày, chứ chẳng muốn nhúng tay vào những việc như vậy nữa. Lần này tôi giúp nhà cậu vì tôi xương thương cái sự hiếu thảo của cậu. Tôi cũng đã bấm độn ra về cái đại nạn ở làng bên ấy. Nếu như tôi không ra tay, chắc chắn là sẽ có rất nhiều người phải chết. Thôi, xem như là tôi làm việc này để chuộc lại một phần lỗi lầm mà mình đã gây ra vậy. Cậu Tú trầm tư nhìn người thanh niên ngồi đối diện. Cậu cảm nhận rõ sự day dứt tột độ ám ảnh thầy Từ. Gọi thằng sai bét nhà kia dậy đi, ta lên đường sớm. Thầy Từ vươn vai đứng lên. Vậy là sau cả nửa buổi, mấy người cuối cùng cũng về đến nhà của cậu Tú. Trời lúc này đã gần trưa. Thầy Từ thở hồng hộc: không ngờ là xa thế, đi mà chết được. Nhanh nhanh cho xin cốc nước, khát khô cả cổ. Thằng nhái liền vội vàng chạy xuống dưới chỗ cái bể nước mưa, sau đó vứt cái lồng con gà một bên, không dám kêu than một câu nào, múc một gáo nước mưa trong vắt chạy lên. Cậu Tú lúc này cũng mệt lả, cũng chẳng còn đầu óc nào mà nghĩ đến cái chuyện thầy đang kêu than. Cậu chỉ mong chạy vào buồng để xem bệnh tình của mẹ ra sao. Thầy Từ uống nước xong, đi theo sau lưng cậu Tú. Vừa bước vào trong nhà thì có đứa người ở đang đứng đợi. Thấy cậu Tú về, nó bù lu bù loa: cậu ơi, cậu xem, bà con. Cậu Tú hoảng hồn. Hai người mở bung cánh cửa buồng của mụ Lý mà nhìn vào. Vừa nhìn thấy mẹ, cậu Tú uất nghẹn kêu lên. Thầy Từ đứng đằng sau, lông mày cũng cau chặt lại. Mụ Lý nằm đó, mặt mũi đã tái xanh hóp cả vào, cơ thể đã bốc mùi hôi thối, đặc biệt là cái bụng đã bắt đầu trướng lên giống y hệt như lão Lý Môn. Bà thở yếu ớt, tựa như sắp chút hơi thở cuối cùng bất kỳ lúc nào, mắt bà cũng chẳng mở ra nổi. Cậu Tú toan chạy đến bên mẹ, nhưng thầy Từ lập tức túm lấy tay cậu, giật ngược trở lại. Khoan đã, cậu ra đây một chút. Ra đến bên ngoài, cậu Tú bần thần: thầy, anh Từ, mẹ tôi. Thầy Từ vỗ vai: tôi biết, bệnh tình bà ấy chuyển nặng, phải bình tĩnh. Nhưng làm sao tôi bình tĩnh được? Anh có thấy không? Anh có thấy không? Không lẽ là tôi nhẫn tâm đứng nhìn mẹ tôi? Cậu Tú ôm mặt khóc tu tu. Thầy Từ khẽ vỗ lên vai của cậu Tú, vẻ mặt thương cảm: cứ bình tĩnh. Tôi đã về đến đây, chắc chắn tôi không để cho bà chết đâu. Nhưng mà cái cách này... Cậu Tú như chết đuối vớ được cọc. Cậu vồn vã: phải làm sao? Anh nói tôi phải làm gì tôi cũng làm. Xin anh cứu lấy mẹ tôi. Thầy Từ đắn đo một lúc rồi bảo: trùng độc trong người của mẹ cậu lan nhanh, nếu cứ để như vậy thì e rằng là không qua được đêm nay. Nếu muốn cứu bà ấy, phải dùng phép. Mà cái phép này cực kỳ độc địa, gọi là hoán độc. Cậu Tú lau nước mắt: hoán độc là sao? Anh nói tôi nghe. Hoán độc là tôi sẽ dùng thuật chuyển độc tố trong người của mẹ cậu sang một người khác, để người này phải chịu đựng thay cho bà ấy. Làm như vậy thì sẽ cứu được mẹ cậu, nhưng có điều kẻ bị hoán đó phải chịu đau đớn gấp bội. Cậu nghĩ đi, tự nhiên cơ thể bị một lượng độc tố lớn thấm vào, nó không phải như của bà ấy bị thấm dần. Người này nếu như không có sức chịu đựng thì e rằng là bỏ mạng ngay lập tức. Thế nào, cậu dám nhận độc thay cho mẹ cậu không? Cậu suy nghĩ cho kỹ vào. Nếu cậu sợ không chịu được thì ngày mai cũng phải chuẩn bị làm đám tang cho bà nhà thôi. Cậu Tú sững người. Cậu suy nghĩ đến cảnh mình sắp sửa chịu đựng cái cơn đau đớn về thể xác hành hạ, nhưng nhớ lại hình ảnh của mẹ cậu đang nằm thoi thóp đó. Cuối cùng cậu Tú kiên định. Anh Tử, anh làm giúp tôi. Tôi sẽ gánh cơn đau đớn đấy thay cho mẹ tôi. Tôi còn trẻ còn khỏe, tôi không sao. Cậu ơi, hay là cậu để con. Thằng nhái cũng quay lên. Từ nãy đến giờ, thằng nhái nghe cả đấy. Ánh mắt của nó cũng kiên định. Cậu Tú ngạc nhiên. Mày điên đấy à nhái? Thằng nhái lắc lắc đầu. Xin bác Tử, cứ chuyển độc của bà sang cho tôi còn trẻ. Tôi làm kẻ ăn người ở đây. Sức khỏe của tôi cũng tốt hơn cậu tôi. Để tôi gánh cho bà tôi. Tôi chỉ mong là quan bác hãy xử lý con cổ mẫu của nợ gì đó. Giúp tôi thật nhanh. Để giữ được cái mạng là được rồi. Thầy Từ giọng thán phục. Chú chắc chưa? Tôi nói trước là nó đau đớn lắm đấy. Mà không khéo còn mất mạng. Thằng nhái buồn buồn. Tôi vốn dĩ là thằng bé mồ côi tứ cố vô thân. Không còn bà con thân thích nào cả. Đáng lẽ là tôi đã chết rũ ở ven đường rồi. Nhưng được bà chủ cưu mang về đây cho ăn cho mặc. Rồi bầu bạn với cậu Tú tôi từ lúc còn tấm bé. Coi như việc này là đền ơn bà chủ tôi. Cậu Tú với bác Tử, cố gắng làm sao để diệt được cái họa này cho cả làng là tôi yên lòng rồi. Tôi không sao đâu. Một mạng của tôi mà cứu được nhiều người như vậy, tôi thấy cũng đáng mà. Thầy Từ nghe xong lại càng thêm bội phục hai người thanh niên này. Cậu Tú vẫn chưa thỏa, cậu nhất quyết. Mày đừng có ngu, mày để tao. Mày còn phải lo giúp mọi việc chứ. Thầy Từ cắt ngang. Tôi thấy thằng nhái nó nói cũng đúng đấy cậu ạ. Nói chứ dù sao cậu cũng là cậu ấm. Sức khỏe của cậu làm sao có thể bì được với thằng nhái. Thôi, để chú ý làm đi. Đồng thời tôi sẽ cố diệt con cổ mẫu kia thật nhanh. Cổ mẫu chết thì lập tức là chú ấy sẽ khỏe lại thôi. Cuối cùng cực chẳng đã, cậu Tú đành phải hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Được rồi, nhưng anh Tử xử lý thật nhanh giúp tôi. Tôi không muốn có thêm bất kỳ một cái đám ma nào trong nhà tôi nữa. Thằng nhái cười cười, nụ cười có vẻ tinh quái, bởi vì lần đầu tiên nó cãi thắng được cậu chủ. Thầy Từ lại càng thêm bội phục tình bạn của chủ tớ. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Chú nhái ra phía sau, vệ sinh sạch sẽ, rồi đi sang bên buồng bà. Thằng nhái gật đầu. Thầy Từ vỗ vai cậu Tú. Cậu đừng lo, tôi có sẵn kết quả rồi. Cậu cứ chờ ở đây, không cần vào trong làm gì. Để tôi luyện phép xong tôi sẽ gọi cậu. Cậu Tú ngồi trên đống lửa, cậu cứ đi tới đi lui trong phòng khách, gương mặt căng thẳng. Chốc chốc lại muốn ngó sang bên buồng để xem động tĩnh. Trong đó vẫn vang lên tiếng rì rầm niệm thần chú của thầy Từ. Ngoài ra cũng không có bất kỳ tiếng động nào khác. Sau một lúc bất thình lình trong buồng có tiếng hét đau đớn, cả nhà đều nghe thấy. Thậm chí, mấy đứa gia nô dưới bếp cũng chạy ào lên. Cậu Tú lập tức đạp cửa buồng xông vào. Thầy Từ ngồi bệt dưới đất thở hồng hộc, mồ hôi dính đầy trên mặt. Thằng nhái thì nằm lăn lộn ở dưới đất kêu gào đau đớn, máu mũi máu mồm đã ộc cả ra. Mặt nó tái xanh tái xám, người nó vặn lên từng hồi. Thầy Từ lao ra khỏi phòng, lục trong cái túi vải của mình, lấy ra một cái chai nhỏ, rồi chạy vào. Cậu bóp miệng nó ra, bóp miệng nó ra. Cậu Tú răm rắp làm theo. Lập tức thầy Từ đổ cái thứ nước từ trong chai vào miệng của thằng nhái. Kỳ lạ thay, thằng nhái lập tức không còn dãy giụa nữa, máu cũng đã dừng chảy. Nó nằm rũ rượi dưới đất, cuộn tròn người lại, rên ư ử như con chó con. Nó bị làm sao thế? Anh Từ, anh làm gì nó thế này? Thầy Từ lau mồ hôi. May là nó chưa chết. Độc ngấm vào nó cho nên nó hành hạ bị đau thôi. Có thuốc của tôi kìm lại rồi, nó sẽ dịu đi được một chút. Bây giờ cậu dìu nó lên giường. Mẹ cậu thì yên rồi đấy, cậu xem. Cậu Tú ngước lên nhìn mẹ. Quả thực là mụ Lý tuy còn yếu, nhưng nét mặt đã có một chút khí sắc. Mụ cũng không còn dãy giụa kêu đau nữa. Cậu Tú nói với mấy đứa gia đình gia nô, giúp tao đỡ thằng nhái, khiêng ra cái phản ở ngoài gian khách đi. Mấy người lập tức xốc nách thằng nhái đã rũ rượi đưa ra ngoài phản. Cậu Tú ngồi nhìn thằng nhái mà chua xót. Nhái ơi là nhái, mày đừng làm sao nha nhái, mày đừng làm sao nha nhái. May mà nó vẫn chịu được mà sống. Giờ việc của chúng ta phải nhanh chóng xử lý con yêu tinh kia. Nó chết chắc chắn thằng nhái sẽ tỉnh. Chúng ta có khoảng 1-2 ngày trước khi độc phá nát cơ thể của nó. Cậu Tú quay sang hỏi gấp. Bây giờ mình phải làm sao? Thầy Từ nói giọng nhát gừng. Theo cậu, cái chết của cha cậu thì ai ở trong làng này là người được hưởng lợi nhiều nhất? Cậu Tú lắc đầu. Thật ra thì ai cũng có lợi cả. Cha tôi chết thì khéo cả làng này được nhờ. Anh hỏi thế thì khó tôi quá. Thầy Từ trầm tư, xong lại moi trong tay nải ra một cái la bàn. Cậu dẫn tôi đi một vòng quanh làng để tôi xem cho rõ. Sự mơ hồ thế này thì chả biết đường nào mà lần. Cứ để thằng nhái nó nằm đó. Ta đi nhanh kẻo tối. Cậu Tú gật đầu cùng với thầy Từ đi ra cổng. Tiết trời nóng nực, hai người đi một vòng quanh làng, nhà nọ nhà kia, ruộng nọ. Đi đến đâu thầy Từ cũng giơ cái la bàn ra soi rồi lắc đầu. Cứ như vậy, khi đã tưởng thấm mệt, họ ghé vào gốc cây bên đường ngồi nghỉ. Cậu Tú mới hỏi, thế nào rồi? Thầy có kết quả gì chưa? Thầy Từ nheo mày vì cậu Tú lại gọi nhầm, nhưng cũng chả chấp nữa. Từ nãy đến giờ tôi chả thấy gì cả. Tôi mang cái la bàn này theo là để xem nơi nào có vương mùi âm khí để còn biết. Nhưng nó im lìm, thế này là gay đấy. Ok à. Cậu Tú nhà Lý Môn đấy à? Đi với ai mà lạ thế à cậu Tú? Hai người giật mình bởi giọng nói cắt ngang. Ngẩng lên thì thấy chính là Phó Lý Kính. Lão nhìn xuống cả hai người tỏ nét khinh miệt. Cậu Tú thì chẳng thèm nhìn lại, nhưng thầy Từ quay phắt lại nhìn cái la bàn, rồi quay sang nhìn sang lão Phó Lý Kính. Nét mặt của thầy Từ đanh lại. Lão Phó Lý Kính đứng đó, thái độ khinh khỉnh và nụ cười hả hê, nhìn mà chỉ muốn vả vào cái khuôn mặt nung núc thịt của lão. Cái thân hình béo ú cộng thêm quả quần áo đen làm cho lão càng thêm dị hợm. Lão nói giọng oang oang oai phong. Này cậu Tú, sao cậu còn ở đây? Thế đây là người nhà của cậu đâu? Cậu Tú khó chịu ra mặt, nhớ lại sự việc lão Phó Lý Kính cho người đốt xác bố mình. Cơn giận lại bùng lên. Vẻ mặt của cậu bấy giờ đỏ phừng phừng, sau đó mím chặt môi. Thầy Từ lên tiếng, thái độ lại rất đỗi vui vẻ. Xin chào bác Phó Lý Kính, đúng không? Tôi là Từ, là người nhà của cậu Tú, là họ hàng xa. Nay đến chơi được cậu dẫn đi quanh làng. Thế nhà bác ở đoạn nào nhỉ? Nom bác sang trọng quý phái lắm, đúng là chức sắc của làng có khác. Cả cậu Tú và lão Phó Lý Kính tròn mắt ngạc nhiên trước thái độ của thầy Từ. Lão Phó Lý Kính giãn gương mặt ra khi được nghe nịnh bợ. Lão gật đầu. Tôi chính là người giúp Lý trưởng coi sóc cái làng này, coi như là tay phải tay trái. Đúng rồi, tôi là Phó Lý Kính. Bây giờ Lý Môn mất thì tôi cũng được dân làng tin tưởng, tạm giữ chức lý trưởng. Nó cũng khổ lắm, chứ sung sướng gì cho cam. Cậu Tú khịt mũi khinh khỉnh, lão Phó Lý Kính cũng quay đi. Thế cậu Tú cứ dẫn người nhà đi chơi, tôi còn bận việc làng. Xong lão bước đi, miệng còn lẩm bẩm hát. Thầy Từ nhìn theo không chớp mắt. Em xinh là xinh như cây lúa, tình tình mà tình cốp cây lúa nặng chịu bông. Tình tình tình cốp em đi cây trống mông. Thank you. Chờ đến khi lão Phó Lê Kính rẽ vào một con đường khác, thầy Từ đứng dậy kéo tay áo cậu Tú đi theo lão ấy. Nhưng lão có gì? Cậu hỏi gì mà lắm thế? Chính là lão ấy. Đi theo lão ấy, nhanh lên. Đi được một đoạn, thầy Từ vừa đi vừa giải thích. Tôi không biết có phải chính xác lão làm không, nhưng tôi chắc chắn là lão có dính dáng đến chuyện này. Cái la bàn của tôi chỉ thẳng vào lão, chứng tỏ trên người của lão âm khí nặng lắm. Làng này từ nãy đến giờ chúng ta đã đi gần hết mà chưa một ngọ ngoại nào. Mẹ kiếp, lão vừa đến là cây kim nó chỉ thẳng vào lão đấy. Chúng ta bám theo xem lão đi đâu làm gì. Hai người chạy theo cái bóng lưng to béo ục ịch của lão Phó Lê Kính. Thấy lão đi vào sâu trong làng, lão cũng không để ý là mình đang bị bám theo. Dường như là lão đang vui vẻ lắm. Dừng lại trước một căn nhà lụp sụp, lão nhón cửa. Có ai trong nhà không? Phó Lý. À nhầm. Lý trưởng Cánh đây. Cánh cửa khẽ hé ra, lão Phó Lý Kính lách mình vào, sau đó đóng sập cửa. Cả thầy Từ và cậu Tú đứng ở bên hông nhà ngóng vào. Cái la bàn lúc này, cây kim quay tít mù tắp, không dừng. Thầy Từ khẽ cười đắc thắng, dẹp cái la bàn vào trong túi, cả hai bắt đầu lắng tai nghe. Trong đó có vang lên tiếng của lão Phó Lý Kính. Sao rồi? Mày làm xong chưa? Một giọng nói khác vang lên, giọng nói mà cậu Tú khá quen thuộc. Tôi chuẩn bị xong rồi. Cho mụ già cái chết đi, tôi sẽ xử nốt thằng danh con. Cả nhà nó sẽ phải chết. Lão Phó Lê Kính cười cười, tiếng cười của lão độc ác. Tốt, cái chức lý trưởng nhất định là phải thuộc về tao. Từ giờ là chúng nó phải gọi tao là Lý Kính. Phải gọi tao là Lý Kính mới được. Chắc chắn ông cứ làm theo lời tôi, sẽ không thể sai đâu. À, chuyện này tao cho cả nhà nó ra ma. Mà này, tính mày cũng hay nhỉ. Mày học phép xong mày giết cả thầy mày. Ê, tính mày hay thật đấy nhỉ. Tiếng cười của lão Lý Kính vang lên khanh khách rùng rợn. Lão thầy già đó thì biết cái đích gì. Chính nó tính là lừa tôi, để tôi mang về luyện cho nó xong nó cũng giết nốt cả tôi. Nhưng tôi đâu có ngu đâu. Làng này ai qua mặt được tôi. Vậy là tôi khử lão luôn. Tôi giữ cái con yêu quái đó ở đây thì tôi sợ cái đích gì ai. Nó thẳng ra là cả ông. Ông cứ liệu thần hồn. Tôi mà muốn, tôi có thể giết được cả làng này đấy. Lão Lý Kính bất ngờ. Tôi có ý gì đâu. Mà này, nãy gặp thằng Tú ở đường làng, nó đi cùng với một thằng bà gà nào lạ lắm, xem ra không phải là người làng mình. Tao có hỏi thì nó bảo là người nhà ở xa đến. Tao vừa nhìn là biết ngay là cái loại khô hết sách áo ôm. Thế à? Mặc kệ nó, cùng lắm thêm một thằng tôi giết nốt cả thằng một thằng. Trong làng chỉ có lão Phạn là biết thuật khắc chế, làm gì có ai có làm nghề thầy pháp đâu. Bây giờ ông đi về đi, tôi còn làm phép cho cổ mẫu. Ông nhớ lời tôi dặn được. Nghe đến đây, cậu Tú và Từ không ai nói gì, cả hai lập tức chui rúc trốn biệt. Vừa chui vào trong bụi cây thì cũng là lúc lão Phó Lý Kính đi ra ngoài, thái độ hậm hực. Kẻ kia cũng từ từ bước ra, đứng ở ngay đầu hè. Cậu Tú ánh mắt trợn lên, bởi lẽ cậu đã nhận ra rồi. Chính là hắn. Chính là thằng Khoan. Thằng đã từng ăn trộm vặt cái cây cảnh của lão Lý Môn lúc trước, bị lão lôi cổ gia đình đánh cho một trận lên thân. Cậu đã chứng kiến thì cậu làm sao mà nhầm được. Nhưng thằng Khoan bây giờ lạ lắm. Nó ốm yếu xanh ngắt, ánh mắt nó trũng sâu đen ngòm, trên đầu tóc đã rụng gần hết, nham nhở chỗ có chỗ không. Da của nó đóng vảy sần sùi, nổi lên những cái mụn như là mụn mủ, trông rất kinh tởm. Thậm chí thầy Từ ngồi kế bên cũng phải trợn mắt, tựa như là thầy nhìn thấy quỷ dạ xoa. Đợi một lúc sau sự đã yên, người đã đi. Thầy Từ lại kéo tay cậu Tú đi ra ngoài, gấp gáp bước vội. Cả hai không dám chạy, sợ bước chân vang lên huỳnh huỵch sẽ đánh động thấy thằng Khoan. Là nó, chính là nó. Thầy Từ gật đầu. Bây giờ đã biết là ai rồi, ta về nhà bàn tiếp. Đừng nói gì nữa kẻo tai vách mạch rừng. Hai người đi một mạch về nhà. Mấy đứa gia nô cũng không hiểu sao hôm nay cậu chủ lại sốt sắng như vậy. Chúng nó ở nhà đã chờ sẵn. Tú chuẩn bị hết mọi thứ, đi vào trong gian khách, thấy thầy Từ đang nhìn sang bên chỗ thằng nhái đang nằm thiêm thiếp. Này, anh có chắc là nó không sao chứ? Thầy Từ gật đầu. Nó rất khỏe. Nếu là người bình thường hoặc thậm chí như là cậu thì chắc cũng ra người thiên cổ rồi. Giờ ta phải giải quyết cho xong là cứu được nó thôi. Cậu Tú gật đầu. Cậu quyết nhất định thế nào cũng phải cứu được thằng nhái. Và xong chuyến này thì cũng không còn phân biệt đâu là chủ đâu là tớ nữa. Bây giờ mình phải làm gì tiếp? Thầy Từ trầm tư suy nghĩ. Ánh nắng chiều buông dần ở bên ngoài, một chút ánh sáng còn sót lại thôi. Cậu có sợ nhìn thấy ma không? Cậu Tú ngạc nhiên. Tôi chẳng tin vào ma quỷ. Chỉ tới hôm nay tôi tin hoàn toàn rồi. Dù sao đêm qua tôi cũng đã nhìn thấy vong hồn của cha tôi. Con người thì ai mà không sợ ma. Nhưng tôi nghĩ tôi không làm ác thì cho dù gặp ma tôi cũng chả sao. Cậu chỉ nói dài dòng. Tóm lại là cậu có sợ không? Tôi sợ. Nhưng... Sợ là được rồi. Đêm nay ta phải bằng mọi giá tiêu diệt con cổ trùng mẫu. Cái tay vừa rồi đã luyện sai cách. Nhìn bộ dáng của hắn tôi biết thế nào cũng sẽ có lúc bị con cổ trùng mẫu giết chết. Nhưng nếu như nó chết thì con cổ trùng mẫu sẽ không ai cai quản. Đến lúc đó mà nó tràn ra ngoài thì cả làng này thành ma. Tưởng tượng từng người chết thảm dưới cái thứ yêu quỷ đó, tôi còn sợ. Tôi có một dự tính, nhưng chắc chắn là cậu sẽ vất vả đấy. Sau khi nhìn thấy ánh mắt tò mò của cậu Tú, thầy Từ giải thích. Tôi sẽ gọi vong hồn của bố cậu lên, thí cho con cổ mẫu nó ăn. Cậu Tú bàng hoàng. Tại sao lại lôi vong bố tôi? Phải thế. Dù sao thì vong hồn của bố cậu cũng chẳng thể siêu thoát được. Bị cổ mẫu cắn thì không bao giờ siêu thoát. Ông ấy sẽ hiện ra rõ ràng để cho cổ mẫu thấy. Nó sẽ bỏ ra ăn vong. Tôi với cậu canh thả con gà sau móng ra, để nó thịt luôn con cổ trùng. Còn cái thằng luyện phép thì cậu phải làm cách nào để giữ nó lại. Có thể nó sẽ liều mà bảo vệ cổ. Chỉ cần chờ đến lúc cổ chết thì mình cũng không còn phải sợ nữa. Lúc đó cậu xử lý nó thế nào thì tùy cậu. Nhưng cái này tôi khuyên, nó đã biết yêu thuật, cậu phải làm thế nào để diệt trừ hậu họa. Chứ thả nó ra để nó luyện bùa hại người, đến lúc ấy không ai cứu được đâu. Nhưng còn vong linh bố tôi, nhỡ đâu con cổ đó ăn mất. Cái này phụ thuộc vào cơ duyên thôi. Tôi cũng chẳng muốn làm như vậy, nhưng chúng ta cũng chẳng còn cách nào. Đêm đã khuya, cả làng đã đi ngủ. Khung cảnh của ngôi làng nhỏ bây giờ đều hiu vắng vẻ đến đáng sợ. Trên đường làng vẫn có hai bóng người thất thểu bước đi. Cậu Tú dọi đèn dò đường đi trước, vẻ mặt cậu vừa căng thẳng vừa sợ hãi. Đi đằng sau thong dong bình tĩnh, thầy Từ lâu lâu vươn vai ngáp dài tỏ vẻ buồn ngủ. Này, anh có chắc là con gà kia thịt được nó không? Tôi thấy ngoài cái chân sau móng, con gà của anh nó bé bằng cái nắm đấm, nó cứ gật gà gật gù ấy. Thầy Từ giơ con gà lên dòm dòm, quả thực gà mới chả khóe kiểu gì. Ôm ở trên tay mà nó còn ngoẹo cả cổ sang một bên nó ngủ. Thầy Từ giọng vẫn quả quyết. Tôi không sai được đâu. Tôi lấy tính mạng ra đảm bảo là con gà này là cứu tinh duy nhất của chúng ta đêm nay. Mà này, tôi hỏi thật nhá. Sao ngay từ lần đầu gặp, anh biết là nhà tôi có cổ trùng mà còn chuẩn bị sẵn con gà? Lần đầu tiên gặp tôi đã thấy anh cầm con gà mà. Anh nói tôi nghe. Thầy Từ cười cười, tiếng cười như đang trêu ngươi. Nói ra thì chắc cậu giận, nhưng tôi biết từ lâu rồi. Mà tính ra các cụ nhà cậu cũng linh ứng đấy. Là sao? là sau cái ngày cha cậu qua đời, vong linh các cụ nhà cậu và cha cậu đến nhà tôi khóc lóc suốt, kể lể đủ thứ. Đến mức tôi cáu quá, tôi phải làm phép mở cửa ngục, ném thẳng xuống âm ti đấy, chứ không nhức đầu tôi không ngủ được. Cha cậu ngày hôm ấy hiện về, xin nhờ tôi giúp. Nhưng tôi thấy ông ta cũng chẳng phải là người tốt lành gì, thậm chí trên người đã có huyết sát. Thú thực với cậu là tôi đuổi cổ ông ấy chứ tôi có thèm nghe đâu. Cậu Tú bàng hoàng hiểu ra, vậy là các cụ đã giang tay, tìm cách vuốt ve che chở cho con cháu. Cậu thầm khấn trong lòng, thôi thì các cụ đã thương, thương cho chót. Thầy Tư dừng lại, sắp đến nơi rồi. Đêm nay trăng không quá tối, coi như là ông trời giúp mình. Cậu tắt đèn đi. Lúc này máu trong người cậu Tú cũng đã bắt đầu sôi lên. Thêm một lúc, họ đã nhìn thấy căn nhà lá của thằng Khoan. Trong nhà vẫn hắt ra ánh đèn leo lét, chứng minh là người trong nhà còn chưa ngủ. Thầy Tư kéo cậu Tú nép vào bụi rậm. Bây giờ cậu ở đây, tôi sẽ làm phép gọi vong hồn của bố cậu lên. Nhớ là đừng có la lối gì đó. Cậu Tú hoảng lắm, nhưng vẫn cố mặc bặm môi gật đầu. Thầy Tư lấy từ trong tay nải ra một lá bùa màu vàng, trên bùa vẽ những ký tự kỳ lạ. Từ từ đặt cái lồng con gà xuống. Con gà vẫn nằm thiêu thiêu ngủ, cái đầu của nó gật gà gật gù. Thầy Tư giơ lá bùa về phía ánh trăng, miệng rì rầm đọc chú. Được vài ba câu thì gió bắt đầu nổi lên ù ù. Mùi hôi thối kèm theo mùi cháy khét lèn lẹt bốc ra. Cậu Tú lúc này sợ muốn đái cả ra quần. Ngày trước, căn chòi lá của thằng Khoan, vong hồn của Lý Môn đã đứng sừng sững từ bao giờ. Bộ dáng của lão trông vô cùng đáng sợ, y hệt cái tử trạng lúc chết. Cặp mắt đục ngầu lộn tròng nhìn chăm chăm vào phía cậu Tú và thầy Tư. Thầy Tư thấy mình gọi được vong liền nheo nheo mày. Sao, đói à? Ai, con vong mếu máo nhìn thầy Tư. Thế nhưng bây giờ thầy chưa làm phép khai khẩu, cho nên là con vong chưa thể nói được. Loáng thoáng, thầy Tư khẽ búng tay, càng đẩy cho âm khí của con vong bùng lên. Sau đó thầy lập tức ẩn nấp, còn cẩn thận lấy ra hai lá bùa ẩn khí dán lên trên người mình và trên người cậu Tú, cùng với cả con gà đang gật gù. Ở trong nhà lập tức có tiếng bước chân vang lên. Thằng Khoan có vẻ bực bội vì mất ngủ do tiếng động của con gà lục cục. Thầy Tư lập tức khẽ với tay mở cái bu gà đẩy ra phía trước. Một âm thanh ghê rợn lào xào vang lên từ trong gian nhà. Cánh cửa hé ra, con cổ mẫu có vẻ đã bắt đầu đi ra ngoài. Những chân rết gõ lạch cạch ở dưới đất làm cho người ta nghe thấy mà gai hết cả người. Điều kỳ quái là mặc dù thầy Tư đã mở cái cửa lồng ấy, thế mà con gà nó vẫn ngủ li bì chẳng thèm nhúc nhích. Thầy Tư trợn mắt, tiền sử nó. Dậy đi gà, dậy đi gà. Thầy vớ lấy cành cây gần đó chọc chọc vào con gà, thế mà nó chỉ khẽ cựa mình một cái rồi lại gật gù lim dim. Tiếng lào xào càng lúc càng to, xem ra con cổ trùng mẫu nó đã bò ra ngoài. Trên cái cửa sổ nhỏ nhà thằng Khoan xuất hiện một con vết rết to dài dị thường, nhìn qua còn tưởng nó là con rắn hoa. Điều đặc biệt là toàn thân con rết này màu vàng chói, phần chân ở dưới cũng vàng. Con rết bò lồm ngồm rong xuống đất. Cậu Tú nhìn mà trợn mắt há mồm. Con rết dài phải đến hơn 1 mét, nó to như là cái cổ tay của người lớn. Từ phía ở sau lưng nhà, con rết cứ lạch cạch bò xuống. Hàm răng của nó cọ vào nhau rít lên từng hồi. Cậu Tú rùng mình. Theo lệnh của thầy Tư, cậu vòng ra cửa sau, lách mình vào trong nhà. Ở bên trong nhà của thằng Khoan, bốc lên mùi thối rữa. Cậu Tú lẻn vào trong bóng tối mà suýt nữa nôn mửa vì cái thứ mùi này nó đang sộc lên. Trong nhà cũng chẳng có nhiều đồ đạc, thứ nhiều nhất ở trong nhà chỉ là xác của động vật chết, ếch nhái, rắn, chuột, thậm chí có cả những con chó, con mèo, con lợn bị thằng Khoan nó bắt đến để lấy thịt lấy máu nuôi con rết cổ. Ở phía trên giữa nhà duy nhất có cái bàn gỗ, trên ấy vẫn còn những đoạn ruột lòng thòng của các con vật lẫn máu đã ố đen cả vào. Ở một góc là cái chum nó đã mở nắp ra. Chắc nơi đây là nơi mà thằng Khoan nó nhốt con cổ trùng mẫu. Cậu Tú thở hổn hển, cái thứ mùi hôi thối nó lan ra khắp các ngóc ngách, làm cho cậu vốn dĩ là một công tử nhà giàu chưa bao giờ phải động đến cái nắm đất ở ngoài ruộng, chứ đừng nói là tiếp cận với cái thứ mùi hôi thối như thế này. Lúc loáng thoáng nhìn thấy bóng của thằng Khoan đi từ cửa trước sau khi đã thả con cổ trùng mẫu ra, đang đi vào trong, cậu Tú cảm giác như sôi hết cả máu lên. Cậu nghiến răng ken két, mẹ mày chứ, mày. Cậu lập tức chồm lên, hú lên một tiếng rồi đè sổ thằng Khoan xuống. Thằng Khoan bị bất ngờ, nó giật mình dãy ruộng nhưng bị cậu Tú dẫm hẳn lên người. Mày là ai? Cậu Tú lập tức chiếm tiên cơ, đấm thẳng vào mồm thằng Khoan một cái. Tay cậu ghì chặt đầu của thằng Khoan xuống đất. Thằng Khoan dãy ruộng, tay chân quẫy đạp đổ mọi thứ xung quanh. Hai người cứ thế giằng co. Kỳ lạ, thằng Khoan nhìn bề ngoài tuy gầy gò ốm yếu, thế nhưng nó rất khỏe. Cậu Tú phải dùng hết sức mới đè được nó xuống. Chân của thằng Khoan đá lung tung, đá vào cái đèn, làm đổ cái ngọn đèn dầu xuống. Dầu loang ra đến vách, bén lửa. Cái chòi lá, nó mà bén lửa thì phải to phải biết, lửa lập tức bùng lên cháy rừng rực. Cậu Tú hơi bị bất ngờ, thằng Khoan nhân cơ hội đó liền chồm dậy, nó đạp cho cậu Tú một cái vào bụng, ngã ngửa cả ra. Ánh mắt của thằng Khoan hằn học, nó rít lên, mày đốt nhà tao. Thằng Khoan vớ lấy cái liềm ở một góc nhà, lăm lăm dí về phía cậu Tú. Ngọn lửa cháy càng lúc càng dữ, sức nóng tỏa ra, cậu Tú chịu không nổi. Thằng Khoan lập tức hét lên một tiếng rồi vung tay bổ cái liềm xuống. Cậu Tú trợn mắt lăn sang một bên, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa chờ thầy Từ vào cứu mình. Thằng Khoan mở bung cửa, nó chết lặng khung cảnh trước mặt. Con rết đang bắt đầu ăn hồn phách của lão Lý Môn, gặm nhấm phần chân. Lão Lý Môn kêu gào đau đớn, mặc dù là không được khai khẩu, không thể nói được, nhưng tiếng gào của lão đã bắt đầu vang lên. Ở một góc, thầy Từ vẫn đang loay hoay cầm cái que chọc chọc vào con gà ở trong cái lồng. Dậy đi, kê tinh kê thần, dậy đi, dậy, ôi giời ơi, dậy, giờ này con ngủ cái gì. Thậm chí xách cả cái lồng lên lắc đành đạch mà con gà vẫn cứ gật gà gật gù mãi mà không chịu mở mắt. Thấy có ánh sáng từ đằng sau, thầy Từ quay lại thì thấy thằng Khoan đứng sừng sững ở ngoài hiên, tay lăm lăm cái liềm sắc lẹm. Chúng mày, tao giết chúng mày. Thầy Từ lập tức ném cái lồng xuống. Thầy tính rồi, kiểu này không nhờ vả được cái con của nợ, thầy phải đích thân làm thôi. Xong ngày hôm nay nhất định là thầy sẽ cho con gà này vào nồi. Thầy Từ vừa ném cái lồng thì bất ngờ cái lồng vỡ toác cả ra. Con gà giật mình tỉnh giấc, nó kêu quát lên một tiếng. Ánh mắt của nó mở láo liên, nó nhìn xung quanh, nhìn ngược nhìn xuôi, rồi theo phản xạ của loài gà, nó bật lên trên một cành cây. Con gà thấy ánh sáng rực đang cháy bùng bùng, nó liền nhảy thêm vài cành nữa lên cao, rồi vươn cổ gáy lên một tiếng. Thầy Từ cũng giật mình quay lại. Dậy rồi. Kìa, nó kia. Thầy Từ lập tức móc ra một lá bùa, ở trên đó là những ký tự vẽ, trong đó có cả hình một con gà. Thầy phất tay đưa bùa lên trên khóe mép, lẩm bẩm một câu thần chú gì rầm nào đó, rồi sau đó phẩy mạnh. Con gà tựa như là được tiếp thêm sức mạnh, Nó vỗ cánh phành phạch, rồi từ trên cành cây cao, nó lập tức lao xuống, dùng bàn chân có đến 6 cái móng của nó đè cắm con rết ở dưới đất. Con gà mặc dù nhìn bé như vậy, thế nhưng khi nó đè con rết xuống, điều kỳ quái là con rết không thể nào dãy giụa ra được, chỉ còn một nửa thân đang quằn quại. Con rết rít lên cành cạch, hàm răng của nó liên tục muốn cắn vào chân gà. Thế nhưng chân của con gà này có những lớp vảy bọc tựa như làm bằng sắt. Những cái móng chân liên tục quắp vào người con rết. Con gà nhanh lắm, tài tình lắm. Cứ mỗi một lần con rết ngỏng cổ lên cắn thì con gà lại vỗ cánh nhảy lên cao. Quả đúng là thiên địch của nhau. Con rết làm cách nào mấy lần liền vùng vẫy mà không thể thoát khỏi cái móng chân như cái kìm sắt của con gà. Con gà quắp lấy con rết, vỗ cánh, bay nhấc con rết lên khỏi mặt đất rồi lại ném xuống. Vong hồn của lão Lý Môn đã bị con rết ăn mất một nửa người, rơi bịch xuống đất tan biến. Con gà dùng chân vật ngửa con rết lên, cứ nhè vào phần bụng, những đoạn khe giáp của con rết mà mổ côm cốp. Cái mỏ của con gà lúc này tựa như là cái rìu sắt bổ xuống, dòng máu đen sì hôi thối của con rết đã chảy ra. Thầy Từ lập tức lao lên trên chặn lại thằng Khoan. Cổ trùng của tao, tao giết chúng mày, tao giết chúng mày, tao giết chúng mày. Nó vùng cái liềm chém loạn xạ. Cậu Tú từ đằng sau chồm lên túm lấy chân của thằng Khoan, kéo mạnh xuống đất. Thầy Từ đang đà lao vào bị cái liềm nó cắt qua tay, máu chảy ra lênh láng. Thầy hét lên trong đau đớn, vẩy tay mạnh một cái. Căn nhà của thằng Khoan đã cháy rừng rực. Thằng Khoan quyết không từ bỏ, nó điên cuồng vung cây liềm mà chém tới. Cậu Tú mất sức phải lăn lộn né tránh. Cậu biết lúc này mà cậu buông tay thằng Khoan ra thì kiểu gì nó sẽ chồm dậy chém chết cả hai người. Lúc này lăn lộn ở dưới đất, phía chân của cậu cộm cộm, cậu quên mất, cậu gào lên. Từ, giữ lấy tay nó, giữ lấy tay nó. Thầy Từ lén cơn đau mà lao vào, chụp tay đang cầm cái liềm của thằng Khoan ghì chặt. Cậu Tú lập tức thò tay vào trong túi quần moi ra một cái lọ. Cậu đã đem nó để phòng trường hợp xấu. Đây chính là lọ thuốc độc mà thầy Cần đã đưa cho cậu Tú từ lúc cha cậu đã chuẩn bị lìa đời. Hôm nay để đề phòng, cậu mang theo. Cậu mở nắp, cứ thế mà bóp mồm thằng Khoan còn đang gào thét, chút một phát hết nửa bình vào cho thằng Khoan uống. Thuốc vừa chảy ra khỏi cổ, thằng Khoan lập tức trợn mắt, miệng của nó sùi bọt, nó dẫy lên quần quại. Thầy Từ thấy bộ dáng của thằng Khoan như vậy thì cũng dùng mình buông nó ra. Thằng Khoan cứ thế dẫy đành đạch ở dưới đất. Cậu Tú cũng ngã vật sang một bên thở hồng hộc, mặc kệ nó. Cả hai người lập tức lao ra khỏi căn nhà đang cháy đùng đùng. Ở bên ngoài kia, mặc dù là vật lộn với nhau từ nãy đến giờ, con gà vẫn chưa thể nào xử lý được con cổ trùng. Thế nhưng không ngờ lúc thầy Từ bị vết chém ở tay vẩy máu ra, con gà bị trúng máu của pháp sư, tựa như được tiếp thêm sức mạnh. Nó vỗ cánh phành phạch rồi gáy lên một tiếng. Ánh mắt của con gà tỏa ra ánh sáng vàng mà lao vào, bổ côm cốp vào đầu của con rết. Lớp vỏ giáp ở trên đầu trên lưng cuối cùng cũng bị con gà phá ra. Cứ như vậy, con gà bổ đến đâu, con rết quằn quại đến đó, cuối cùng toàn thân nham nhở, máu đen chảy thành vũng, quằn người lên một cái rồi rũ rượi. Căn nhà cháy rực cùng với thằng Khoan ở bên trong. Cậu Tú và thầy Từ lúc này nằm vật ra bãi đất trước nhà. Cậu quá mệt mỏi. Hai người cứ như vậy nhìn thấy căn nhà của thằng Khoan sập xuống. Cuối cùng cậu Tú ngất lịm đi chẳng biết gì nữa. Cậu ơi, cậu ơi, dậy, dậy đi cậu, dậy. Không biết cậu Tú đã nằm bao nhiêu lâu, lúc mơ màng tỉnh dậy thì cậu thấy là khuôn mặt của thằng Khoai đang ở bên. Ngay đằng sau đó là thầy Từ đang cười nhăn nhở. Tỉnh rồi, gớm, cậu còn tỉnh sau cả người bệnh. Cậu Tú bàng hoàng. Thằng Khoan, rồi, Rồi con chết, con chết. Yên tâm, chết cả rồi. Cậu xem. Thầy Từ chỉ về phía sau, ở ngay bên bàn. Mụ Lý cũng đã tỉnh dậy, sắc mặt cũng đã có sức sống hơn. Vừa nhìn thấy cậu tỉnh rồi thì mụ lập tức chạy tới mếu máo. Con ơi, con ơi, con ơi. Vậy là cả nhà cậu Tú quỳ xuống dưới chân của thầy Từ mà đội ơn. Thầy Từ đỡ cậu lên. Ai, được rồi, không phải ơn huệ gì. Tôi đã bảo rồi, đây là cái cơ duyên, cũng là để cho tôi bớt đi sự áy náy biết bao nhiêu năm tháng qua. Và cũng là để cho gia đình cậu nhận ra được một điều. Sống thì phải sống cho tốt, làm quan thì phải thanh liêm, dân làng mới được nhờ. Người ta bảo rồi, thương dân, dân lập miếu thờ, mà hại dân, dân đái ngập mồ thối xương. Tôi tin là cái chức lý trưởng sớm muộn gì cũng thuộc về cậu. Tôi tin là cậu cũng sẽ đem lại phúc phần cho cả làng. Hiện tại người làng cũng đã biết hết mọi chuyện rồi. Người ta đang đóng gông thằng Phó Lý Kính ở ngoài đình cái kìa. Xem ra là dân làng muốn xử sống nó đấy. Cậu cũng liệu mà ra khống chế tình hình, chứ đến lúc rách việc. Cậu Tú thở dài sau một hồi lâu mời mọc ở lại để báo ơn thầy Từ. Nhưng thầy nhất định phất tay, không có quà cáp gì cả mà đi. Thời gian thấm thoát trôi qua. Vài năm sau, làng Xuân Kinh. Lúc này Lý Trưởng Tú đã nhậm chức, ngồi ở bàn giữa đình. Ánh mắt của Lý Trưởng Tú đau đáu mà nhìn xuống bên dưới. Đám người làng đang nhốn nháo ngó nghiêng. Ông Kính, ông giỏi lắm. Trốn bấy lâu nay, cuối cùng ông cũng đã bị bắt. Ở dưới sân, lão Phó Lý Kính năm xưa, hôm ấy thế nào mà được đám tuần đinh nó cứu thoát, chạy trốn. Nhưng Lý Trưởng Tú đã tung hết toàn bộ nhân lực để mà truy tìm, cuối cùng cũng bắt được lão về. Sau mấy năm trốn chui trốn lủi, Phó Lý Kính bây giờ người đã gầy dọc gầy dạc, chứ không còn béo tốt như xưa, quỳ gục ở đó không cả dám ngẩng đầu. Tội của ông đáng muôn chết, nhưng ta vì đức hiếu sinh mà tha cho ông một mạng. Này, ta trưng thu toàn bộ tiền bạc của nhà ông để mà đưa vào cung quỹ của làng, để mà cứu giúp dân làng, cũng như để mà đắp đê, để mà hộ nghề nông. Ông có ý gì không? Phó Lý Kính chỉ biết cúi đầu. Sự tình coi như là cũng đâu vào đấy. Hôm ấy cậu Tú đi về nhà, mấy năm qua mụ Lý cũng không còn tha can thiệp vào việc của làng của nước nữa. Mụ thường xuyên đi ra ngoài chùa làng để mà làm công quả, để mà thắp hương, để mà hối lỗi lại những tội trạng của mụ. Ngôi làng Xuân Kinh có lẽ cũng đã được trở lại yên bình. Đêm hôm ấy, khi ánh trăng đang leo lét chiếu lấp ló ở đằng sau rặng tre, từ trong đống đổ nát cháy tan hoang của nhà thằng Khoan mấy năm nay, nơi ấy thành ra cũng chẳng ai lai vãng. Người ta cứ bảo nhau rằng là người ta sợ. Biết đâu được cái trứng con rết năm xưa nó vẫn còn, nó thỏ ra nó cắn cho một cái thì chết. Có tiếng bước chân người loạt soạt, một bóng đen rúm gió xuất hiện. Ánh trăng chiếu xiên xiên hất xuống cái khuôn mặt đã bị bỏng đến gần hết, lớp da nhăn nheo, một bên mắt da thịt đã nhíu cả vào với nhau, chỉ còn một bên mắt trợn lên hằn học. Tao sẽ báo thù, nhất định là tao sẽ báo thù. Kẻ ấy cố gắng bới tung hết tất cả trong đống đổ nát, rồi bới ra được cái chum, chính là cái chum năm xưa dùng để luyện cổ trùng mẫu. Cái ôm cái chum lên cẩn thận, sau đó bê cái chum mà đi. Trước mắt cái phải đi đã, phải đi thật xa, thật xa đã. Thank you. hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy chúng ta hiểu rằng là cái ác thì nó vẫn luôn luôn còn tồn tại, đúng không ạ? Cái ác thì nó chừng nào mà con người vẫn còn sống, vẫn còn xây dựng thành một cộng đồng đó, thì cái ác nó vẫn còn len lỏi ở trong đó. Còn thằng nhái thì chắc chắn rồi, như là thầy Từ đã bảo rồi, ngay khi con cổ trùng mẫu chết thì thằng nhái tự khắc nó tỉnh thôi, thì những cái tình tiết đó thì chúng ta cũng sẽ không quá quan tâm nữa, đúng không ạ? Đúng không ạ? Chắc chắn là thằng nhái nó tỉnh rồi, nó sẽ ổn thôi. Và như cậu Tú đã nói là sau cái vụ này thì cậu sẽ coi thằng nhái như là anh em huynh đệ thôi. Đấy, còn cái việc mà thằng Khoan nó vẫn còn sống hay nó đi đâu về đâu thì đấy là việc của nó. Và chắc chắn một điều rằng là đây là một cái kết mở. Cái kết mở thì một ngày nào đó, một ngày đẹp trời nào đó thì nó sẽ quay về. Nó sẽ quay về. Nó là những cái kết mở anh em. Mình cái kết mở thì mình cứ thích hiểu thế nào thì hiểu. Ừ, thằng nhái được cậu Tú cho lên làm ếch cũng được, Tiến Nguyễn. Thằng nhái thì được cho lên làm ếch. Sibo nói ít thôi cho những người nghe muộn họ còn nghe. Mình tin rằng là những người nghe muộn thì cũng sẽ không phiền về cái này, mà chỉ có bạn phiền thôi Sibo. Mình cũng chẳng muốn đọc cho những người ăn nói như bạn nghe đâu. Thôi Sibo, bạn đi đi. Khổ. Khổ thế. Nói lắm luôn, để không phải làm phiền những người khác. Thì ok. Anh em tại sao lại cứ hỏi uống thuốc độc sao không chết? Thì tại vì có thể là bởi vì là nó là người luyện cổ, nó không chết. Thì biết bao nhiêu người, người ta cũng đầy người, người ta uống thuốc diệt cỏ, người ta cũng chưa chắc đã chết. Anh em nhiều lúc cứ bắt nó phải là như thế này, phải là như thế kia. Nó là chuyện mà, đúng không? Thế nó uống thuốc độc thì chắc gì nó đã chết. Nó ở trong đám cháy. Tại sao nó không chết cháy? Tại vì là có thể lúc đấy nó chạy ra cửa sau. Ừ. Biết đâu là nó chạy ra cửa sau. Nó uống thuốc độc sao nó không chết? Tại vì có thể là nó ựa ra hết, hoặc là nửa lọ. Chứ kể mà lúc đấy mà cậu Tú mà nhồi cả lọ vào miệng nó thì có khi nào nó chết. Ừ. Đại ý là như thế. Nói chung là chúng mình hiểu rằng cái tình tiết câu chuyện nó như vậy. Thì chứ nó cũng không thể nào mà theo những cái lẽ thường được, đúng không? Chuyện ma thì con ma nó cũng không thể nào mà phải gõ cửa như là người bình thường. Con ma có thể nó đi xuyên qua tường. Có thể là nó sẽ đi, nó biến thành một làn khói. Ừ. Con gà ăn hại có bị thịt không thì anh cũng không biết được, bởi vì là anh cũng không thấy là thầy Từ hỏi về cái việc là mua chẩm chéo. Anh cũng không thấy. Có một cái như thế này, anh chị em, tôi thì tôi không được biết đến cái việc trùng độc của sư tàu, cổ trùng của Vân Nam này nọ, tôi cũng không biết. Thế nhưng đó các bạn, một số đồng bào dân tộc thiểu số, có một số tộc người, có một số làng đó, thì họ cũng có những cái cách. Ví dụ như là các bạn chắc là cũng đã từng nghe đến việc nuôi con giúp độc, đúng không ạ? Nuôi con giúp độc. Cho đến bây giờ thì người ta cũng chưa biết được cái hình dáng của con giúp độc là gì. Có những người thì người ta kể rằng đó là nuôi con ruốc độc đó là một con cóc. Là một con cóc. Nhưng có những người thì người ta lại bảo rằng con ruốc độc đó là con rùa. Đại khái nó là một cái con nào đó, và nuôi cái con đó thì nó kinh khủng lắm. Đấy. Rồi tôi cũng đã từng nghe người ta kể rằng là một số dân tộc thiểu số, người ta nuôi bả độc. Nó cũng nghe qua thì cái hình thức nó cũng na ná như kiểu là nuôi trùng độc này. Đó. Nó na ná như vậy, nuôi trùng độc này. Đấy. Thế thì những cái vị thầy mo đó họ nuôi với, nó cũng như là các pháp sư của mình thôi, hai hướng. Một hướng là có thể là để, chính là để làm phép, làm thuốc, chữa bệnh, cứu người. Còn một hướng khác chính là luyện tà để hại người. Đấy. Ờ, là như thế. Cái này thì một số bản làng, cũng không phải là tất cả đâu, một số thôi. Những số bản làng là người ta vẫn còn nuôi những cái như thứ như thế. Và người ta thường thường bảo rằng đó, là những cái người mà nuôi những cái bả độc đó là bản thân cơ thể của họ cũng có cái sự kháng độc rất là lớn. Đấy. Bản thân cơ thể của họ trong một cái quá trình dài tiếp xúc với nó hay sao như nào đấy, thì bản thân họ cũng có cái khả năng kháng độc rất là lớn. À, chị Liên ơi, em nhận được cái hạt dổi nếp chị gửi rồi nhá. Để bữa nào em thử làm cái chẩm chéo tươi bằng cái hạt dổi đấy xem thế nào. Cảm ơn chị rất là nhiều. Cái trở lại đấy thì có những người đó họ có cái khả năng, bản thân họ có khả năng kháng độc rất là lớn. Đấy. À, còn cái việc mà ma gà, ma só thì nói thật, đây là tôi nói rất thật với anh chị em là tôi rất gần với một vị nhà nuôi ma gà, mà nuôi ma gà truyền qua phải đến 6-7 đời nhà vị đấy rồi. Bảo là từ cái thời mà khắp cả nó ở trên gọi là châu, từ cái thời mà gọi là châu, bởi vì trong cái gia phả viết lại là không phải là ghi là tỉnh là huyện hay mà ghi là châu. Chắc là các bạn cũng đã từng nghe đến là nước Sơn La Ma Hòa Bình, đúng không ạ? Cái câu đấy để ý nói là Sơn La là cái vùng rừng thiêng nước độc, cái đất Hòa Bình là cái đất lắm ma nhiều quỷ, đúng không ạ? Nhưng có một điều có ít người nhắc đến là Tuyên Quang. À, cái này thì chắc là anh em Tuyên Quang cũng đã nói đến phát là biết, đúng không ạ? Ở Tuyên Quang có một cái vùng mà nó cũng nổi tiếng về cái sự ma quái. Cái này ở đây có anh em Tuyên Quang nào đang ở đây không ạ? Bấm phím 1. Và anh em Tuyên Quang nào mà đang nghe đến thì bấm phím 1 hộ tôi. Ở Tuyên Quang, Ma tiên Tuyên Quang thì thậm chí là nếu mà để mà như là người ta biết ấy, thì ma Tuyên Quang nó còn có phần gọi là gớm hơn cả ma Hòa Bình. Đó. Cái này thì chắc là anh em nào mà ở Tuyên Quang cái là biết ngay. Kết 97 em ở Tuyên Quang đúng không? Là biết ngay luôn. Đấy. Thì nhiều người người ta còn bảo là cái sự ma quái của Tuyên Quang mà còn gớm hơn cả ở Hòa Bình. Cái này thì anh chị em cứ hỏi bạn nào ở Tuyên Quang là sẽ xác nhận cái điều đó nhé. Ma gà, cái nhà nuôi ma gà truyền qua nhiều đời lắm rồi các bạn. Có một cái điều đó là tất cả những nhà nuôi ma gà, nếu như mà đàn ông thì mình thấy cũng bình thường, nhưng mà đàn bà đẹp lắm. chắc chắn sẽ có một cô đẹp lắm, đẹp vô cùng đẹp luôn. À, tôi lên trên bản. Ông cụ đầu bạc có dặn là thấy con nào đẹp là tránh xa nó ra. Đúng rồi, gọi là mỏ đỏ. Anh Nam, chính xác gọi là mỏ đỏ. Chính xác đấy. Ở chỗ em biết họ cũng gọi là mỏ đỏ đấy. Đẹp lắm. Có thể là những cái bản làng đó thì tất nhiên là động thế thôi. Có người tốt, người xấu đó. Thế nhưng mà chắc chắn là nhà cái cô đấy là đẹp lắm. Cái cô đấy đẹp kinh khủng, đẹp luôn. Đẹp mê hồn lắm. Mà cái ánh mắt của cô mà nhìn vào cái là thấy là gọi là choáng váng luôn, hút hồn luôn. Đấy, cái nhà nào mà có cái người nuôi ba gà đó, là thật ra là dân ở trong bản người ta biết, người ta biết hết. Và chắc chắn một điều là người ta rất sợ đến cái nhà đó. Vì lý do này lý do kia người ta rất sợ đến cái nhà đó. À, các bạn sợ lắm. Mà nó có một cái vía gớm lắm. Tức là thế nào, nhà mà có người nuôi ba gà mà cứ khen trẻ con đó, y như rằng là đứa trẻ đó về sẽ ốm trận, ốm trận gớm ghiếc luôn. Ví dụ đi qua nhìn thấy bà mẹ này, bà đang bế con, cháu nó đẹp, cháu nó ngoan quá, trộm vía cháu nó bụ quá chị nhỉ. Nó khen cho câu đấy là đêm đấy là thằng bé nó khóc xà xã và vớ vẩn, nó sẽ ốm rất là nặng, lại phải đi sang bên ông Mo để cúng thì mới hết. Lạ nha, đúng không? Lạ nha. Còn cái việc mà người ta nuôi ma gà để làm gì thì có nhiều anh chị em thì hiểu sai rằng là nuôi ma gà sẽ để được giàu có này nọ. Nhưng mà tôi thì tôi cũng có hỏi rồi. Thật ra nó giống như chúng mình, theo cách cái hiểu của mình ấy, thì nó giống như là một cái truyền thống của cái gia đình đó, một cái sự thờ cúng của gia đình đó, một cái tín ngưỡng thờ cúng của gia đình đó. Đó. Còn nếu mà hiểu thêm một cái cách nó gọi là nó hơi bị thần quái thì đó giống như kiểu là một lời nguyền, phải nuôi, không nuôi là chết. Không nuôi là chết, không thờ là chết. Thế thành ra nó cứ truyền. Nó truyền từ đời trước đến đời sau. Có những nhà thì phải là đàn bà phải thờ ma gà. Có những nhà thì đàn bà cũng được mà đàn ông cũng được. Đấy. Thì nó giống như kiểu là một cái việc bắt buộc phải nuôi. Không nuôi thì chết. Chứ cũng chẳng phải là họ trục lợi ích gì đâu. Đó. Thì tôi hỏi luôn mà. Tôi hỏi cái người nhà nuôi ba gà luôn mà. Họ bảo thế. Mà cái người đó là họ nói với tôi là đáng để tin đấy. Chứ không phải là họ giấu giếm gì đâu. Họ bảo là cũng chả phải để trục lợi gì. Thế thì nhà cũng đâu có giàu hơn ai đâu. Đó. Chịu làm thì có ăn. Chịu khó canh tác trồng lúa trong nước thì năm đấy có gạo ăn. Còn mà là lười biếng thì năm đấy chỉ có ngô ăn mèn mén nghẹn cổ thôi. Đấy, họ bảo thế. Chứ chẳng phải là nuôi ma gà để mà giàu có hay cái gì cả nhá. Chị Đặng Thị Mỹ Phương. Nuôi thật ra thì cũng không hẳn là trong nhà đâu. Trong nhà thì người ta thường là ma só chị ạ. Ma só. Ma só thì em biết nhiều. Em biết nhiều lắm. Ma só em biết nhiều lắm. Nuôi ma só thì thường là cái quan điểm trong nhà. Thế thì có một số cái quan điểm về ma só như sau. Người luyện ma só là người ta sẽ cái bắt nguồn từ cái việc ma só là như thế này. Có một số bản làng dân tộc thiểu số từ ở sâu trong núi từ xa xưa. Thế thì họ quan điểm là khi mà một cái người chí thân của mình chết đi, có thể là vợ, có thể là chồng, hoặc là con gì đấy, nhưng mà vì quá đau buồn, vì quá thương nhớ đến người đó, không thể xa rời được, cho nên là quyết định là sẽ luyện người này thành ma só. Thế thì luyện thì nó có rất là nhiều cách luyện, nhiều cách luyện lắm. Có thể là vào trong rừng tìm một cái thân cây đấy, đục đẽo ra, sau đó đặt cái xác người đó vào và họ sẽ làm thành những cái dung dịch gì đó, chúng mình hiểu rằng như một cái dạng hồ phách ấy, đổ vào trong thân cây đó và bắt đầu thờ cúng này nọ đến ngày đến tháng. Đấy, khi mà bắt đầu có linh thì là đưa ma xó về, đưa cái xác đó về để góc nhà. Sau đó là cúng bái này nọ, thì là giữ được cái hồn người đấy ở trong nhà của mình để trông nom nhà cửa cho mình. Đấy. Còn có một cái cách luyện khác, nó mang cái màu sắc nó hơi bị cực đoan, dị đoan, đó là sau khi họ yểm cái xác người chết đó bằng những cái bùa phép, bằng các loại thảo dược, họ gác bếp. Họ gác bếp. Dạ vâng. Để cho nó khô quắt lại. Và cũng bắt đầu đến tháng nào đó này nọ thì họ sẽ để góc ở xó nhà, họ sẽ để vào trong một cái chum ở xó nhà. Và nhà nào mà có nuôi ma xó thì thường thường nói thật là không ai ăn trộm được của cái nhà đó cả. Không ai ăn trộm được của cái nhà đó hết. Vào đến nhà là phải có thư có gửi, phải có kính có trình. Đấy, như cách nói của các cụ Mo ấy, là vào nhà đấy là phải có thư có gửi, có kính có trình, có lý có lối. Vào đến nhà đó là đừng có mà ăn trộm ăn cắp cái gì. Đó, ví dụ vào nhà đó, Đức Sa Đì vào nhà tôi. Đó, Đức Sa Đì hôm nay nó sang nhà tôi chơi, nó thấy tôi có cái hộp quẹt này đẹp quá. Nó nhảy nó cầm hộp quẹt đi ra. Ê, đây, Tũn nó đang lôi húi giặt quần áo cho vợ thì thôi thì mình tranh thủ mình té đút hộp quẹt vào túi quần đi ra. Bước ra xuống đến cái bậc cầu thang của nhà sàn thì tự nhiên nghe có tiếng gọi Đức Sa Đì tiếng ơi. Xong rồi bắt đầu đếm mỗi một bước chân của Đức Sa Đì sẽ là đếm 1 2 3. Tùy từng quan điểm, có quan điểm thì là 3 bước, có quan điểm là 7 bước, có quan điểm là 11 bước hay sao ấy. Nhưng mà như cái chỗ tôi biết thì là 3 bước. Mày bước đến bước thứ 3 cái là mày chết bà mẹ luôn. Học bóng chết luôn. Có một cái quan điểm, một cái đường luyện khác thì có thể Đức lúc đấy gọi Đức nhưng không thưa thì về về đến nhà cái con ma xó nó sẽ tìm đến, nó hành cho bằng khốn bằng khổ luôn. Mà đến lúc mà phải mang lễ, mang lạt, mang cái đồ đó, mang mâm lễ sang mà cúng lại ma xó nhà thằng Tốn thì mới được tha, chứ không nó hành cho bằng chết. Đấy. Thì nó tùy từng bản làng, tùy từng dân tộc, họ sẽ có một cái quan niệm, một cái giai thoại về cái ma xó đấy. Nhưng về cơ bản là ma xó thì thường thường là trong nhà đấy, nó chính là một phần hồn phách và cái xác khô của một người chí thân của gia chủ đã chết, được giữ lại mà luyện thành ma xó nha. Có một bạn hỏi là anh ơi, đồng bào dân tộc có nuôi âm binh không? Thầy mò dân tộc có nuôi âm binh không hả em? Thật ra thì như anh đã nói, thật ra cái này anh đã nói từ lâu rồi. Người miền xuôi thì người ta gọi là âm binh, đúng không? Người miền ngược thì người ta gọi một cái tên khác, có thể là ma gì đấy, nhưng mà thật ra thì nó vẫn là âm binh thôi. Thế thì như thế này, anh thì anh không biết nhiều về cái phép tụ âm binh của các pháp sư miền xuôi cho lắm. Thế nhưng mà các pháp sư, các thầy Mo, thầy Tào, thầy Then, các đại khái là anh gọi bằng cái tên là pháp sư đi. Các pháp sư của người miền ngược, và đặc biệt là trong đó có một số tộc người thật ra là cái nguồn gốc từ Trung Quốc, họ sẽ bắt âm binh như thế này. Cái âm binh này thì nó không giống hoàn toàn như là những cái câu chuyện mà các bạn thường nghe là bắt cô hồn dã quỷ về để luyện thành âm binh này nọ. Không, không phải như thế. Mà các thầy sẽ tìm đến những cái nơi chiến địa nha, tìm đến những cái nơi chiến địa cổ. Những cái chiến trường cổ, những cái nơi mà nó mang nhiều cái sát khí. Ví dụ nghe đồn rằng là ở cái ven núi bên kia cách đây hàng trăm năm, mấy trăm năm đã từng có những cái trận đánh rất là ghê gớm. Đấy, thì họ sẽ đến đó và họ sẽ lập trận pháp. Anh hello Phương Kim, chào em. Họ sẽ lập cái trận pháp ở cái chiến địa đó. Cái trận pháp đó nó rất là phức tạp. Người ta gọi là có cái rất nhiều cách gọi. Có thể là tụ linh rồi, hoặc là tụ hồn, hoặc là chiêu binh. Nó tùy từng pháp mà làm. Nhưng mà nó phải là ở những cái chiến địa như vậy. Họ sẽ lập cái trận như thế và họ sẽ bắt đầu để chiêu âm binh. Và những âm binh đó chính là linh hồn của những tử sĩ. Tất nhiên là người chết đi thì có những người quy hồi âm phủ rồi chờ siêu sinh này nọ theo những các quan điểm, đúng không ạ? Nhưng chắc chắn đến cả chiến địa, đến chết đến cả vạn người thì sẽ có những linh hồn vì lý do này, lý do khác. Họ không siêu thoát, họ vẫn cứ lang thang ở đó. Đó. Thế thì các thầy pháp chính là bắt, đã chiêu, gọi là bắt thì nó không đúng, gọi là chiêu. Chiêu âm binh là chính những cái linh hồn đó. Mà cũng không phải là bắt về giống như trong những câu chuyện mà các bạn đã từng nghe là bắt về sau đó là bắt mày phải quy phục, mày làm quỷ nô, mày làm binh nô cho tao. Không phải, mà là thỏa thuận. Đó nha, tôi nhấn mạnh là các thầy ở miền ngược là thỏa thuận với âm binh. Giống như kiểu các bạn có nhớ hôm nọ tôi đọc một cái bài khấn không, cái gì đấy về với thầy, thầy cho cơm áo, thầy cho gạo tiền này nọ đấy. Thầy cho cái nọ cái kia để đỡ phải lang thang vất vưởng ấy. Đấy, về với thầy là thầy cho cái này cái kia đấy. Thì kiểu kiểu như thế, tức là thỏa thuận. Binh sẽ về với thầy, thầy sẽ cho nơi ăn trốn ở, thầy cho áo quần, thầy cho này nọ. Ở binh sẽ làm việc cho thầy. Mỗi một lần làm xong việc này việc kia thì thầy sẽ có lễ khao binh. Đến ngày đó, đến ngày làm những cái ngày gì đó trong cái tục lệ cúng lễ thì thầy cũng sẽ có đàn lễ hẳn hoi đó để thầy pháp binh. Rồi về đến nhà khi binh âm binh đó đã quyết định theo thầy để tụ thành một đội âm binh rồi thì thầy cũng phải luyện binh. Lúc đấy thầy là tướng, thầy cũng phải luyện binh đó. Thế nên là để mà nói đó các bạn, để mà nói âm binh trong cái góc nhìn của các thầy pháp, các thầy Tào, thầy Mo, thầy Then ở vùng cao, họ là một lực lượng mang cái tính chất rất chuyên nghiệp. Mang cái tính chất rất chuyên nghiệp. Thế nên là có những cái câu chuyện đó các bạn, có những cái vạt rừng mà có ông Mo nào đó mà có mỗi một đêm ông luyện binh ấy, thì ví dụ cái đêm nay là cái đêm trăng, cái khí chí âm nó rất là thịnh. Thế thì thầy sẽ quyết định luyện binh vào đêm nay, và thầy ngay cái buổi chiều ngày hôm ấy là thầy sẽ treo ở trước nhà một cái cờ. Có nơi thì là thầy treo cờ, có nơi thì thầy treo một cái túm lông gà. Thế là dân làng là biết là đêm nay thầy luyện binh, đừng có mà lang thang bén mảng đến cái vạt rừng đấy làm gì cả. Là đêm nay là thầy sẽ luyện binh. Thế thì cũng có những người tò mò, thì người ta cũng muốn để xem là thầy luyện binh thế nào. Thế nhưng mà người trần mắt thịt thì cũng chẳng nhìn thấy được, chỉ biết rằng là đêm hôm đó trời không có gió bão gì cả đó. Trời không có gió bão gì cả, thế mà cả một cái vạt rừng nó cứ rào rào rào rào. Thì người ta cố gắng là giải thích với nhau bằng cái cách góc nhìn nó khoa học, rằng là cái rào rào đó có thể là một bầy khỉ. Nhiều lúc ở trên rừng nó có những bầy khỉ, bây giờ có phải con đến cả trăm con, cả mấy mấy chục đến cả trăm con, đúng không? Đấy, Nó cứ rào rào rào rào. Ờ, thế thì chính là người ta nghĩ rằng là, người ta cho rằng là như thế. Hoặc có thể là một cái bầy lợn, lợn rừng. Đông lắm bầy lợn rừng, còn những cái đàn lợn rừng mấy chục con liền. Đó. Thì người ta nghĩ là như thế. Thế nhưng mà nếu mà nhìn theo cái góc nhìn của tâm linh thì âm binh đấy. Ừ, âm binh là thầy luyện binh đấy. Thầy cầm cờ lệnh, thầy phất đằng đông. Âm binh chạy đùng đùng như sấm sét. Thầy lại cầm cờ tía, thầy phất đằng tây. Âm binh bay rào rào trên bờ cây ngọn cỏ. Thầy cầm hai cờ trắng, thầy đan chéo nhau. Thầy xoay một vòng đảo lộn càn khôn. Âm binh nhất tề quy hình mà tụ pháp. Đại loại là như thế. Đại loại là như thế. Kiểu kiểu là như thế. Ừ. Đấy thì trong cái góc nhìn của các thầy pháp ở vùng cao, âm binh là chuyên nghiệp lắm, mang cái màu sắc chuyên nghiệp lắm. Cảm ơn Ước Trần đã super chat. Chứ không phải là bắt cô hồn dã quỷ để mà luyện thành âm binh nha. Nếu mà bắt cô hồn dã quỷ luyện thành âm binh à, luyện để luyện ấy thì cũng có. Thế nhưng mà chỉ là có chăng gọi là quỷ nô à. Nó chăng gọi là quỷ nô, hoặc là như người ta gọi là ma nhà đấy. Luyện nó thành từ ma đường, ma chợ thành ma nhà để sai những cái việc này việc nọ. Ví dụ như là nhà ông thầy mo cụ này, ông già lắm rồi, ông chả có sức nữa, thì ông sai những cái con âm binh theo cái cách đó đó, gọi là bắt cô hồn dã quỷ về làm âm binh đó, thì sai mấy cái con đó gọi là đêm đấy thì nó đẩy cối xay các bạn. Và rõ ràng là ông cụ mo đã sống một mình già lắm rồi, đi lại lọm khọm lắm rồi, thế mà sao đêm hôm đấy nhà ông cụ cối xay cứ ù ù. Và các bạn biết cái cối đá, cái cối đá xay ngô nó to lắm các bạn, cái cối đá xay ngô nó to kinh khủng, sức thanh niên cỡ như Đức Sa Đì mà đẩy thì chắc là được khoảng tầm được nửa cái khập, cái khập ngô, cái nó giống như cái gầu hót ấy, họ đan bằng tre đó. Họ đan bằng tre đó. Chắc là Đức Sa Đì chỉ đẩy được nửa cái gầu đấy thì chắc là thở ra bằng đít. Nó nặng, nó to lắm. Thế mà sao đêm hôm đấy nhà thầy cứ ù suốt cả một đêm. Là thầy cho binh của thầy đấy, thầy cho lính của thầy làm. Thì đấy, những cái âm binh, những cái binh gọi là cái gì tôi cũng chưa biết gọi là cái gì, nhưng thôi được gọi là âm binh bằng cô hồn dã quỷ. Nó là chỉ làm những việc đấy thôi. Còn những âm binh mà thành bắt, những âm binh mà đã chiêu về từ những cái chiến trường cổ rồi, thì cái đội đấy thì là chuyên nghiệp lắm. Đội đấy pro lắm. Đội đấy đẳng cấp lắm. À, cũng có cái câu chuyện là như thế này. À, năm đấy là nhà ông Lạng. À, là một cái tên gọi, một cái tên gọi của một cái vị chức sắc ở, chứ không phải là tên người nha các bạn. Ông Lạng là một cái tên, cái vị chức sắc ở trong mấy cái bản đó. Thì nhà ông Lạng này là muốn dựng cái nhà cho con trai, thế nhưng mà không có thuê người, gỗ thì trên rừng sẵn rồi. À, thế là quyết định là cúng. Thì thường thường là những cái vị mà đã có chức có sắc đó, là đều có phép cả, nhà cũng đều là có phép cả đấy. Thì cũng đêm hôm đó là ở trên rừng, chả biết là thế nào, nhưng chắc chắn là người thì không ai người ta chặt gỗ ở đêm hôm như thế. Ngày xưa thì rừng nó đầy bạt ngàn, chứ có phải là như kiểm như bọn lâm tặc bây giờ đâu. Lúc đấy thì ngày cái thời phong kiến cổ đại làm gì có kiểm lâm, đúng không ạ? Cứ chặt thôi, có sức là chặt thôi. Thế nên là cứ thế là chặt. Mà bảo làm sao mà gỗ nó cứ thế nó phì ầm ầm từ trên rừng xuống. Đến sáng ra là người dân mà chết khiếp. Nguyên cả một cái mảng sân nhà ông Lạng là gỗ to, gỗ bé, gỗ mẹ, gỗ con, chất đống ở đấy. Mà nếu mà sức người làm thì e rằng là phải đến huy động đến cả trâu kéo thì mới ăn thua. Thế mà đã xếp đâu vào đấy và âm binh làm đấy. Những cái đội binh đấy mới gọi là những đội binh pro, mới đội binh khỏe. Các thầy đấu âm binh với nhau cũng sợ nữa. Nó đứng cầm cờ, cầm cờ hô mưa gọi gió ghê gớm lắm. Ghê gớm lắm. Vậy nhá, thì chia sẻ với anh chị em một chút chút nha về cái đó. Phán quan địa phủ, cái nick đó là nick fake đó. Cơ quan điều tra hình sự số 7 Hà Nội, ra là nếu mà chuẩn ra gọi là số 7 Thiền Quang, đúng không? Thiền Quang. Và những người đã làm ở đó thì đều là những người mà có trình độ, không ai viết chữ hello như thế cả nhá anh nhá. Cái anh mà đang đi cái nick kia kìa, đã làm ở đấy là phải có trình độ rồi. Không ai viết cái chữ hello như thế cả. Hơi bị quê. Anh đi quản nick đấy để anh hù bọn trẻ con nè. Quê là quê chúng mình quê nhiều. Quê là quê chúng mình quê quá. Ai đời được cơ quan điều tra hình sự thì cứ cho nó là thật đi, chẳng hạn Dũng cứ cho nó là thật đi, viết chữ hello viết sai chính tả thôi, đã thế thì thôi lần sau anh viết xin chào nhá, lần sau anh viết xin chào, viết hẳn xin chào đi cho nó đàng hoàng, viết hello lại còn viết sai, quê quá, hoa là quê. Ước chân mình không, bây giờ mình vẫn đang thấy ở chỗ mình có nhiều người nghe lắm, mà hơn nữa mình còn có một room talk, hiện tại là có 7.000 anh chị đang tương tác. Mình cũng buồn ngủ lắm rồi, cũng muốn ngủ đấy. Các bạn cũng hạn chế lấy những cái nick kiểu giả này nọ đi để đi dọa người đi, tại vì thật ra là các bạn có thể là đến những cái livestream hoặc những cái chương trình của các bạn trẻ, hoặc là nói thật là của các em, các cháu trẻ con, các bạn dọa thì may ra còn sợ, hoặc là các ông, các bà lớn tuổi, ít va chạm với kiến thức xã hội thì còn sợ. Chứ còn ở đây chúng tôi phòng văn hóa cao, ở đây toàn là những người văn hóa cao, có kiến thức xã hội, dọa ở đây mà nó quê thật. Quê. Trùng tang hả? Trùng tang, nếu như mà Long muốn hiểu về trùng tang sâu á, sang thầy Tự Huyền Thuấn. Thỉnh thoảng thầy cũng vào trong chat box thầy nói chuyện đấy, nhưng mà thầy bận. Anh thấy thầy đi lễ suốt, có những lúc mà anh em hẹn nhau ngồi với nhau một tí và để gọi anh Duẩn xuống. Đấy, nhưng mà thầy cũng bận lắm. Nhá, sang bên hỏi thầy Tự Huyền Thuấn. Thầy hiểu rất là sâu về những cái phép trùng tang nhá. Boy già, em chưa gặp ma bao giờ anh ơi, em chưa gặp ma, tại vì là em vía nặng lắm, vía của em nặng lắm, ma quỷ nó nhìn em khi nó còn chạy. Em chưa gặp ma bao giờ. Vía nặng đến mức mà em đi đến đâu mà có cái sự cúng kiến, tất nhiên là trừ những cái điện phủ quá lớn. Hả? Những cái điện lớn, phủ lớn thì chỗ đấy thì không nói, chỗ đấy thì tầm em thì chưa đủ để ấy gì. Thế nhưng mà ví dụ những cái nhà mà cứ cúng bái bình thường ấy, chẳng hạn là có cái nhà của ông anh con nhà bác hôm đấy động thổ ấy, thì em sang xem, thì lúc mà ông thầy ông xin đồng đài âm dương, ông ấy xin mà chả biết là thầy kiểu gì mà xin đến 6 lần. Thường thường em thấy xin đồng đài là xin đến 3 lần mà không xin được thì thôi. Nhưng mà ông ấy xin đến 6 lần mà không được. Thế đến lúc em cười em đi ra ngoài xin được lần thứ 7. Thế em cũng để ý, và từ đó trở đi là rất nhiều lần em cứ thấy người ta làm những cái lễ kiểu gia đình, mức độ gia đình, nhưng mà cứ đến cái phần xin đồng đài âm dương mà em còn ngồi đấy là không tài nào mà xin được luôn. không xin được luôn. Em cứ đi ra ngoài cái là lại tủm tỉm gật gù. Còn em mà ngồi đấy thì cứ gọi tiền cười khanh khách, à, tiền trách tiền quở. Thế nó mới lạ. Lạ lắm. Em ngồi đấy thì 100% là có lần thì tiền cười khanh khách, có lần thì tiền trách, có khi thì tiền quở, tiền nhảy ra khỏi đĩa. Em cứ đứng lên em đi ra ngoài cái là tiền tủm tỉm, tiền cười, tiền gật đầu. Thế nên là vì em nặng nên là em cũng chưa gặp ma bao giờ. Và cũng thật sự là cũng rất sợ ma. Sợ lắm. Em sợ chứ, ai chả sợ, nhìn thấy ma sợ lắm. Hết hồn. Ok, chúng ta nghỉ nha các bạn. Nếu như mà không có gì thay đổi thì ngày mai chúng ta sẽ lên chuyện một tập. Và ngày mốt chúng ta sẽ lên thầy tu nhá. Chúng ta lên thầy tu. Mai chúng ta lên chuyện lẻ một tập đi. Ngày mốt chúng ta lên thầy tu bắt vong. Ok. Em cảm ơn Giang Còi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. À quên, nếu như mà chuyện tôi đọc cùng với những cái kiến thức mà tôi chia sẻ với anh chị em, những điều mà tôi chia sẻ với anh chị em nó thú vị, đừng quên ủng hộ tôi. Mua trà, trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Sắp đến Trung Thu rồi. Pha trà, cái bánh Trung Thu, mấy cái kẹo lạc kẹo rồi, mix bột trà xanh đúng chất của tuổi thơ. Uống trà, ăn bánh, ăn kẹo, thưởng thức ánh trăng nó gọi là quá là tuyệt vời luôn. Cái mâm ngũ quả đó, đưa xuống thì trong đó có mấy quả hồng hơi chát chát, quả bưởi, củ đậu, chấm với chậm chéo, chuẩn vị Tây Bắc nó lại càng tuyệt vời hơn. Ok. Anh chị em có thể là vào trong shop ở profile Tóc Tóc để lựa hàng, hoặc là theo hướng dẫn ở cái góc này của màn hình. Tôi sẽ tư vấn cho anh chị em lựa chọn được những cái sản phẩm ưng ý. Ví dụ như trà nào để mình uống, trà nào để mình mang đi biếu giả vợ để ăn được lô đất, trà nào để mình biếu bố của người yêu để lấy được vợ. Tôi sẽ tư vấn cụ thể. Xin cảm ơn quý anh chị em đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.